Thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus, địa chỉ 406 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, nơi sắc đẹp thăng hoa. Chào mừng bạn đến với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện sẽ được phát sóng hàng ngày vào lúc 20:00. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình cái chuông bên cạnh để nhận thông báo khi có chuyện mới. Nhưng cũng đừng quên like và chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Để có thể giao lưu với Bảo Linh và các bạn yêu thích ngôn tình, các bạn ấn tìm kiếm nhóm Bảo Linh và những người bạn trên Facebook. Mình chờ các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Nếu Còn Yêu Thì Hãy Quay Về. Tác giả chưa rõ. Chuyện là em và Hàn yêu nhau từ năm em học lớp 11, sở dĩ quen nhau qua con bạn thân mờ mống của đời em, tất cả sướng khổ đời em đều do con này mà ra. Yêu nhau vì ông này đẹp trai, lại còn là trai cảnh sát, mà máu trong người em yêu công an lắm, chỉ cần thấy ai làm công an là em phát rồ phát dại lên rồi. Nhà em ở ngoại thành, học trường cũng gần nhà, nhưng con bạn thân em nó đỗ chuyên ngoại ngữ rồi chuyển xuống đó học luôn. Ngày đầu hai chúng nó quen nhau khi làm tình nguyện, ông kia thì được cái khéo mồm nên tán em đâu được gần năm thì em đổ. Năm em học lớp 12 thì ông ra trường nên cũng hay gặp nhau hơn. Từ bé em ấp ủ ước mơ thi vào trường công an vì em yêu ngành ấy lắm. Mà vào đấy bố mẹ không phải nuôi ăn học vì nhà em cũng chỉ thuộc loại bình thường. Nhưng em lại thích học sinh. Từ năm lớp 8, ngày ấy cũng vì ngu dại trai nghe lời ông ấy. Nào là học ở đó sức em làm sao chịu được, anh xót lắm. Ngành này vất vả, sau này một nhà hai người làm thì lấy đâu ra thời gian chăm sóc. Nhưng sao em biết sức em không thi nổi mấy trường đó nên em quyết tâm thi y và em đỗ. Lúc ấy khó khăn lại đặt ra cho nhà em là em học 7 năm đại học. Em chuẩn bị bước vào cấp 3, bố mẹ em thì đi làm xây dựng xa nhà. Lên Hà Nội học rồi, em và hắn được ở gần nhau hơn. Học y ai cũng biết vất vả, em không đi làm thêm để phụ nhà ít nào được. Đến năm thứ 2, em vào cấp 3 nên nhà cũng khó khăn. Hắn dụ vào ở nhà hắn là một căn hộ ở gần trường để đỡ em tiền nhà với tiện đi lại hơn. Ngày trước thì hắn vẫn ở cùng bố mẹ, nhưng em chuyển vào thì hắn cũng hay đến chỗ em hơn. Và tất nhiên rồi là em bị thịt. Đúng là đời các mẹ ạ, chuyện già đến rồi cũng đến, mà khi ấy đời nó còn hành em gấp đôi so với bình thường. Em có bầu, mẹ của anh biết chuyện hai chúng em, tất cả đều xảy ra vào một ngày, chỉ tranh nhau chưa đầy 15 phút. Em còn nhớ rõ hôm ấy mặc dù em chưa đến tháng, nhưng hào y mà, em thấy người mình mệt với khát sao với ngày thường. Lúc ấy em run lắm, dù đi ra hiệu mua que thử, về đến nhà sợ không dám cả đi thử. Đến bây giờ em mới hối hận, dám mà ngày đó em quyết tâm thử sớm hơn chút nữa thì có lẽ đời em đoạn về sau không nát. Ngồi nhìn một lúc, phát này em mà dính thì số em sau này chắc không khác gì số chó luôn, vì bố mẹ em ghê lắm. Nhất mà bố biết em yêu từ năm 11, chắc gắp quần áo ra đường ở luôn. Cuối cùng số em không bằng số chó, em dính bầu. Thậm chí em chưa kịp vui mừng hay nghĩ kế nói cho ông bà ở nhà thì nhận được điện thoại của mẹ anh hẹn gặp em ở quán cà phê tầng 1. Nhà anh tầng 24 mất 20 giây để đi thang máy, nghĩ bảo bà này khinh không thèm bước chân vào nhà rồi. Tính em lì và bướng lắm nên em cũng kệ đi xuống gặp xem bà làm gì mình. Từ đầu đến cuối bà không nặng nhẹ với em một câu nào, chỉ như tìm người ngồi tâm sự trên cương vị của một bà mẹ có thằng con trai tài giỏi, yêu phải con sợ dẹo vẫn đang đi học, nhà không có điều kiện. Bà còn nói một câu mà khiến em cay không để đâu cho hết. Thằng nam nhà bác vẫn đang phải đi theo người ta phá từng đường dây, nếu không có bố mẹ, chỉ dựa vào tiền lương của nó thì nuôi nó còn không đủ. Mà cháu chỉ là sinh viên 2 của trường Y 7 năm, 5 năm tới cháu định làm gì? Con trai bác cần một người ở bên để giúp đỡ, chứ không phải suốt ngày ba cái trò yêu đương vớ vẩn. Về đến nhà em mới nhận ra cái giá của việc không nghe lời bố mẹ. Bỏ con bây giờ thì không thành, mà giữ thì xác định là không gia đình. Gọi điện cho con bạn thân ở bên Hàn Quốc, lúc đó em mới khóc. Nói ra tự nhiên mới thấy thương bố mẹ, thương con và thương cả bản thân mình. Suốt đêm em chỉ nằm khóc, con kia thì nó chỉ ậm ừ, bỏ em khóc ít thôi, kẻo ảnh hưởng đến con. Cứ để từ từ hai đứa cùng nghĩ cách. Em không dám gọi điện bảo hắn vì hắn còn đang đi phá đường dây trên Điện Biên. Mấy hôm sau bạn em gọi điện bảo nếu giờ em sang đấy thì xin được học 18 tháng là ra trường. Em lại khóc, nếu qua đấy 18 tháng học thì nay mai ra rồi em có việc mà làm không? Ở đây mình 7 năm ra còn khó xin việc, huống gì qua đó học năm rưỡi. Sau đó thì em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất với mẹ của hắn vì mẹ hắn một lần nữa đến gặp em. Lời này không hề tâm sự nhẹ nhàng như lần trước, mà bà khuyên nhủ em tránh xa con trai bà ra. Bà bảo em đừng tưởng nhà anh có điều kiện mà đào khoét con bà. Đúng rồi đấy, bà bảo em yêu tiền chứ không yêu hắn, và cũng rất may là bà đưa cho em phong bì các mẹ ạ. Lúc đó em cú lắm, nhà em không có điều kiện nhưng chưa bao giờ em có suy nghĩ đào mỏ hắn. Lúc đi học hắn bảo mua cho em cái này cái kia, em còn không nhận, sợ mang tiếng đào mỏ. Nhưng rồi em lại nghĩ cái phong bì trên bàn xem chừng dày, nếu em nhận thì em lấy tiền mà bay luôn. Em nhận, lúc đó bà khinh thường em lắm, em còn thấy khinh thường em cơ mà. Về nhà sửa ra mới biết 150 triệu. Bà bỏ ra 150 triệu để vứt đi hòn đá trải ngang đường con trai bà. Tối về em gọi điện cho hắn, hắn ríu rít lắm, nào là mình đợi anh nhé, anh sắp về rồi. Vẫn kể cho em nghe đang bàn chiến lược công tác, kể cho em nghe một ngày của hắn làm gì, hỏi sao hắn gọi mà không nghe, vẫn dặn em đầy đủ. Em không lỡ nói ra vì em vẫn còn yêu hắn lắm. Tuổi trẻ mà, một khi đã làm gì thì đều làm hết mình, cả yêu một người cũng vậy. Em quyết định đi sang bên kia. Em về quê hết lời nói với ông bà mà ông bà vẫn nhất quyết không cho đi. Bố em làm xây dựng ở trên Sơn La cũng phải về. Em mới bảo em đi làm thêm với vài con hát, còn bạn thân em thì được 150 triệu. Qua đấy học 18 tháng, chứ học 7 năm ở đây phất mà không biết sao thế nào. Lúc đầu ông bà vẫn không cho đi, sợ em bị lừa. Em phải gọi điện cho con hát cho nó nói chuyện với bố mẹ em, thì bố mẹ em mới cho em đi. Hôm sau bố em đi rút ngân hàng 200 triệu nữa. Ông giàu mà ông giấu. Rồi ông lại xuống tận trường làm thủ tục cho em, đi khắp nơi để xin visa. Nhìn ông cứ chạy hết nơi này nơi nọ, không kể nắng Hà Nội 38-39 độ. Có hôm mưa to ông vẫn đi từ dưới quê lên để kịp làm hồ sơ cho em. Lúc ấy em mới thấy em còn chưa lo cho bố mẹ được cái gì, giờ lại làm khổ ông bà. Trước hôm em bay, em mới gọi điện chia tay hắn. Em không nói em có bầu, chỉ bảo em không thể sống với người dựa dẫm vào gia đình như anh. Em còn trẻ, còn sự nghiệp đằng trước đợi em không khóc, hắn cũng không nói gì. Sáng ra em bay sớm, hắn không gọi cho em cuộc nào, nhưng con hát nó bảo anh từ chỗ công tác về thấy đồ đạc em dọn đi, gọi cho nó nhưng nó bảo không biết, giờ ông đang phát rồ ở nhà. Lúc ấy lại nghĩ thương hắn, 4 năm rồi yêu nhau, vậy mà em bỏ đi. Nhưng bây giờ em không thể quay đầu lại được, nếu em còn ở bên anh ngày nào thì mẹ anh chắc sẽ không để em yên ngày đó. Bố anh làm to ở cục, anh trai thì vào bộ làm, còn mỗi anh đang bắt đầu sự nghiệp. Có lẽ đúng như mẹ hắn nói, em chẳng khác nào hòn đá ngáng đường anh. Hòn đá ấy được nhặt đi ngày nào thì hắn bớt khó khăn ngày đó. Ngày em đi, còn em chưa đầy 4 tháng. Qua bên đó em ở với bạn, vì có bầu nên không đi học, mọi thứ với em bắt đầu từ con số 0. À mà không phải, âm thì đúng hơn. Lúc mới xa là mùa hè, bạn em xin cho em làm chạy bàn ở quán cà phê cạnh khu nó sống. Quán vắng khách nên cũng đỡ. Mùa hè bên đó cũng oi nhưng dễ chịu hơn bên mình. Ở Việt Nam, em đi học 12 năm, quay tay trưởng lớp nào cũng mang tiếng nói lắm. Ngày cấp 2 còn mang tiếng vô duyên. Nhưng sang bên này, con kia đi học cả ngày, tiếng người ta thì mình chả hiểu, cứ im im, chỉ nói chuyện với chị Việt Nam như chị lấy chồng bên này. Tranh thủ nói chuyện được ít nào thì nói. Rồi chị lại dạy em tiếng, bắt đầu từng chữ một. Tối về con kia dạy, những không nghén mệt chẳng ăn được gì vẫn phải gượng đi làm. Bạn kia dọa em xảy một lần nên em cũng sợ. Ổn định hết rồi em mới gọi điện về bảo cho mẹ. Mẹ em chửi em dại, sướng không muốn muốn khổ. Nói cho mẹ biết thì có phải hai mẹ con cùng nghĩ không? Rồi bà lại khóc, em cũng khóc theo. Nhớ nhà, nhớ mẹ lắm, nhưng vẫn tỉnh dặn bà không được nói gì với bố. Chỉ bảo em vẫn đang học vừa làm. Bố em đi làm từ năm em học lớp 2, mẹ em ban đầu làm may cho xưởng tại nhà. Đến năm em học cấp 2 thì mỗi năm mẹ em đi với bố 1-2 tháng hè. Năm lớp 7 sáng mẹ em bán xôi, chiều bán bánh khoai, bánh ngô đến 10 giờ mới về. Hai chị em ở nhà tự lo cơm nước. Em đi học ở trường huyện cách nhà 9 cây, ngày nào cũng đi đi về về. Mẹ em thì bán ở ngã ba cạnh nhà. Lúc ấy mẹ em phất lắm. Em lớp 3, sáng 4 giờ dậy bán đến 9 rưỡi rồi lo cơm nước, chuẩn bị đồ 3 giờ chiều lại rán bánh. Em đi học về nấu cơm, rồi hai chị em tự ăn, ai xong lại lên trông cho mẹ ăn cơm. Thế mà không tối nào mẹ em bắt em lên đó phụ mẹ, cứ bắt em ở nhà học bài thôi. Tối lên soạn hàng của mẹ, bởi vì em đã trải qua cái cảnh bữa cơm có một bát canh, một đĩa rau, một đĩa thịt băm. Có những hôm ba mẹ con đợi bố gửi tiền về, mà bố em muốn lấy tiền mà trên công ty mà người ta không chịu, nên em đã nghĩ sau này em nhất định phải kiếm được tiền. Lương tháng phải tiền trăm, bố mẹ chỉ ở nhà buôn bán nhỏ lẻ thôi. Đến hết mùa đông thì mẹ em lại may và tạm biệt với cái bếp than tổ ong nấu xôi, rán bánh vì rất độc. Bố em nhận được công trình lớn. Lên cấp 3 thì mẹ em đi hẳn với bố em luôn. Tháng 2 tháng mới về một lần nên em mới yêu hắn. Rồi lại xuống Hà Nội học. Rồi qua đây, cứ như thế em chẳng được ở với bố mẹ em nhiều. Những năm 12 ôn thi đại học học mó mồm, nhìn các bạn bố mẹ chăm từng tí mà tủi lắm. Chỉ ước ăn được một bữa cơm có đủ 4 người thôi. Còn bây giờ ước cũng không được, em chẳng được ở cùng bố mẹ nhiều, sửa lại đi luôn. Nằm mà nghĩ lại thấy thương bố mẹ một thì hận bản thân mình gấp trăm lần. Rồi khi trời vào thu, ấy là khi em cực nhất, vì em không chịu được lạnh, lại mang bầu nên lúc đầu thì lòng thu ngân, xong cuối thu thì xin nghỉ hẳn, nhận mấy đồ hèm hết về ngồi làm trong nhà. Ngày nào mẹ cũng hỏi, cũng lo hai mẹ con ở bên này không chịu được. Lúc đấy chỉ muốn về nhà, muốn được mẹ ôm thôi. Ngày em sinh, em suýt bỏ mạng nơi quê người vì mất sức. Hai mẹ con chăm nhau trong bệnh viện một tuần, rồi khi về nhà thì được chị người mình ngày trước làm cùng chị chăm con cho. Chị chẳng lấy của mẹ con cái gì, thậm chí chị còn mua cái này cái nọ cho con em, không sợ em không biết lo cho con. Thì nghĩ lúc ấy mà không có chị, chẳng có con khốn nạn kia thì đợi em đi về đâu. À quên, lúc đặt tên con, em đặt nó là Huy Anh, gọi ở nhà là Dream, nó là ước mơ của mẹ nó. Gần đến Tết, ngày nào nó cũng là nhà bảo em mang con về nhờ ông bà nuôi hộ, học xong thì lại đón con sang, không để con ở đây em không đi học được. Lúc đấy nhìn con này em chỉ muốn xiên cho phát nướng thịt cho con em ăn thôi, nhưng cũng phải nghe nó, vì nó nói đúng chứ chẳng sai. Ngày về, hôm đấy là 23 Tết, vì việc học của con kia nên bọn em về muộn, bế con vào nhà hàng xóm người ta cứ nhìn. Bà nhà đối diện còn vào theo, lúc đấy bố em đi mua giản karaoke phục vụ Tết. Mẹ em ra đón, em đặt con ngủ xong ra chửi đuổi thẳng cẳng về luôn. Hai mẹ con em lại la vào ôm nhau khóc rũ rượi. Bố em về dàn karaoke vẫn còn, chẳng sao xe máy. Nhìn mặt ông hớn hở lắm, ông lại còn tưởng mẹ con lâu ngày không gặp nhau nên khóc, bảo mẹ về thì từ từ ra bê hộ tao vào đã, mẹ mày dở hơi, con nó về lại bày đặt khóc. Nhìn bố cười em khóc không đứng dậy nổi luôn mồm cứ, bố ơi con sai rồi. Bố em mới thấy sai sai hay sao ấy, vì em còn lâu mới khóc, mọi ngày đánh em còn chả khóc. Ông vào ngồi ở ghế nhìn hai mẹ con em cứ thế quỷ ôm gục đầu lên chân bố thôi, mồm vẫn lải nhải. Bố ơi, con sai rồi, con xin lỗi bố. Bố ơi, tại con không nghe lời bố, con xin lỗi. Bởi vì con em ở trong phòng chịu trách nhiệm thằng cu, nên ông vẫn không biết gì. Xa xa hơn nữa là bố em đỡ em dậy ôm em, đó là lần đầu tiên bố em ôm em. Ông bảo, về đây với bố rồi, về nhà với bố mẹ rồi mà con. Em thề là lúc đấy em giống lên luôn, bình tĩnh rồi lại quỳ, lúc này không khóc nữa. Ông hỏi thế lại sao, học ngu bị đuổi à? Rồi em mới dám nói, chỉ là em vì có bầu nên mới sang đó học. Giờ con em được 5 tháng rồi, là con trai, ở bên đó em vẫn vừa học vừa đi làm nuôi con. Em không dám nói cho bố vì sợ bố không cho em học nữa, bắt em về. Bố em ngồi chết lặng nhìn mẹ con em. Em xin cho em học tiếp vì em học được hơn nửa chặng đường rồi. Bố em vẫn không nói gì, mà đủ ra thì bố em còn nói gì được nữa. Ông không đánh không chửi em là em vui lắm rồi. Bố em nhìn mẹ em, chắc mẹ biết ý nên vào nhà bế thằng cu dạo cho ông xem. Con em trộm vía nhìn cũng dài như ông, cũng mập mạp chứ không yếu mềm như em. Ông bế con em, ca mẹ ạ. Nhìn bố bế con mình, mắt ông phiền phiền đỏ nhìn cháu em lại khóc. Từ trước tới giờ ông thích trẻ con lắm. Nhà em hai chị em gái nhưng không nhất quyết không đẻ con trai, mặc dù người làng người ta nói ra nói vào, chỉ vì để nuôi chị em ăn học nên người. Bố em có bao nhiêu kỳ vọng ông đặt hết vào em, ông chỉ mong sau này em thành đạt, cuộc sống em sướng để cho em và bố mẹ em được hưởng lấy. Bố em đã từng nói với em, ngày mai kẻ ngân, em đi làm được bao nhiêu tiền trong mua son phấn hết. Con này nói điệu từ bé, chỉ nhờ được cái trâu thôi. Từ ngày em lớn, ông không ôm em vào lòng nữa, không dịu dàng hay chơi đùa với em nữa. Ngày ấy tất thảy bao nhiêu yêu thương ông đều dành cho em. Dưới cái nhìn của em là vậy. Đã từng có lúc em với bố không thể ngồi nói chuyện với nhau được quá 5 câu, chỉ có bố nói và em ngồi nghe. Lớn hơn chút nữa, em hiểu ra bố làm thế chỉ muốn cho em được tự lập hơn. Thực ra ông vẫn lo cho em. Nghe mẹ em kể, ông vẫn dặn mẹ em lần đầu tiên con đến tháng phải biết dạy em cách dùng băng vệ sinh. Bố em không thể nói chuyện với em được nên mẹ phải tâm sự với em nhiều hơn. Trước ngày bà nội em mất một tuần, bố em ở trên Sơn La về, ông vẫn mua cho em một lít sữa Mộc Châu với một hộp kẹo mạch nha em thích. Lúc ấy mới biết, dù bố có buồn đến mấy, bố vẫn nghĩ tới chị em ở nhà. Đêm hôm trước bố em vì công ty dù việc nên bố lại phải đi. Đến đêm hôm sau bà em mất. Thế mà bố em vẫn mua cho em hai cân mận ngon, loại mận to bằng nắm tay trẻ con, ăn giòn chứ không mềm như mận to ở mình. Hay lúc đi làm, bố thấy vải đào trên đó ngon hơn ở nhà, ông lại bảo mẹ mua rồi xem có ai về gửi cho chị em. Sửa em ngồi viết lại, mẹ em còn rơi nước mắt. Thế mà em lại sợ, lại giấu ông chuyện tài trời như thế. Cả buổi chiều hàng xóm người ta nói lọ nói chai, bố em vẫn bảo em đi ngủ cho đỡ mệt, còn ông cứ nhìn cháu. Nói đói thì ông bảo mẹ em pha sữa cho rồi ông cho nó ăn. Con em phải ăn sữa ngoài vì em không có sữa, mà theo quan niệm của em là tại em lép nên em không có sữa, khổ. Em tưởng năm nay nhà em mất ăn Tết. Đến tối ông gọi em ra nói chuyện, ông hỏi thế bây giờ định thế nào. Em xin ông cho em đi học tiếp, cho em gửi con ở nhà. Em xin ông đừng đưa con em cho ai. Em ở bên đó thêm 3 năm nữa, học xong có việc em lại đón con sang. Ông không hỏi bố con em là ai, hay gần một năm nay em ở bên đó có khổ hay không. Ông chỉ hỏi em ở đất khách quê người có phải chịu thiệt thòi gì không, tiền bố mẹ gửi cho có đủ hay không. Vì em biết những vấn đề như thế ông sẽ hỏi qua mẹ em. Cái đó em kể cho mẹ em một lần là đủ rồi, không phải nói ra lần hai nữa. Rồi ông đồng ý cho em đi học tiếp, cho em được đi làm bên đó. Thiếu thốn cái gì cứ nói với ông, đừng xấu ông. Lúc đấy em mới thấy tình yêu của bố em tuy không nói ra lời nhưng lúc nào cũng vĩ đại nhất. Dù em có ra sao đi chăng nữa, tình yêu của bố luôn hơn bất cứ thứ tình cảm thằng đàn ông nào trên đời. Đến hôm sau thì nhà em coi như bình thường luôn, nhưng em vẫn sợ, sợ bố không nói nhưng bố vẫn trách. Nhưng chẳng ai ngờ là sáng dậy ông lóc loa đài, ông bảo cháu ta về là ta phải cho nó ăn Tết hoành tráng. Ông còn đuổi khéo em luôn các mẹ ạ. Sao mày không thích ăn Tết ở đây thì mua vé mà đi đi, để cháu tao ăn Tết cho ngon. Nhà em thì ở giữa ngã ba, trung tâm của xã, nên Tết đến đảo quất tưng bừng hơn ở chợ. Đúng rồi đấy, mấy bà ở quê ăn rồi không có việc gì làm, chỉ lượn quanh nhà em thôi. Mấy bà cô bên nhà nội còn sướt mướt đến thăm cháu du học về, sau ra ngoài làm rõ sự thật. Bà thì không tin con em, bảo con bố em mới cay. Thế là lúc đấy chỉ muốn phi cho cả cây quất vào. Mẹ em thấy hớn hở lắm, đi ra chợ mua quần áo Tết cho cháu, trả cho con gái đi. Nhà em gần Tết thì khách bạn bố em đến nhà chơi đông lắm, thế mà năm nay tuyệt nhiên không thấy các chú các bác đâu. Bố em thì cứ bế dông thẳng cu con ra ngoài cửa cho nó ngắm đào ngắm quất. Em bảo bụi cho vào thì ông bảo mày thì biết cái gì. Thằng kia trộm vía cũng không khóc gì chị ậm ẹ, người ta hỏi thì ông bảo nhà ông mới bắt được ở góc bảng đấy. Xong ông với bảo cháu tôi đấy, cục vàng nhà tôi đấy. Nghe xong ông nói cảm động muốn rớt nước mắt luôn. Ông bảo con là cục vàng của ông. Tết năm nay vui hơn Tết mọi năm, mỗi tội em chả đi họp hành gì nữa. Mùng một Tết, hai mẹ con trông nhau, mẹ em còn bảo, ôi giời, năm nay mày nó chịu ở nhà trông nhà. Em cũng ấm ức lắm chứ, năm nay chả ai cho lì xì nữa, mất một khoản. Tiền lì xì của thằng cu bằng mấy năm rời tiền lì xì của mẹ nó. Ở nhà em cũng rất tự giác định đưa tiền cho bà dù chả có bao nhiêu, đằng nào bà trả cho mẹ thì cho con. Thế mà về đến nhà, bà đã chăm chăm ra nựng cháu rồi hỏi thăm ghê lắm. Cu con của bà năm nay đón Tết thích không? Ở nhà mẹ có chăm con không? Có được nhiều tiền lì xì không? Đấy, một chốt ở câu sau đấy. Không phải hai câu trước đâu mà tưởng bở còn khuyến mãi cho câu. Thế mày có được đồng nào không con? Người ta cho mẹ rồi lấy đâu nữa mà cho con? Xong xuôi em mới đưa tiền cho bà, chả biết đâu được mấy triệu thì bà bảo cầm mà đi. Em bảo đấy tiền thằng cu, có phải tiền con đâu. Thì bà à ừ rồi rút đưa cho em 1 triệu. Vâng, chính xác là 2 tờ 500 bố mẹ em lì xì cho em hôm mùng 1. Đến mùng 10 là em lại phải đi. À mà nó đến thẳng bố nó, lúc em bầu 6 tháng thì hắn có mỏ sang bên đấy một lần nhưng em tránh. Các bạn em thì nó bảo em đi vào Đà Lạt rồi vì xưa nay em thích Đà Lạt lắm. Hắn ở đến sáng hôm sau thì về, nghe bảo đêm đấy sướt mướt lắm, hai đứa ngồi với nhau cả đêm. Đến hôm em bay là lại bắt đầu khóc rũ rượi như con điên ở nhà. Xa con mà, ngày xưa bao nhiêu khổ cực thì cứ cố mà qua hết, nhìn con thôi mà mẹ cũng vui rồi. Thường con được có 5 tháng đã không được đi mẹ nữa, ở nhà với ông bà. Hôm ấy bố em đi ngủ sớm, mẹ em thì cứ khóc. Sáng ra ông dậy sớm, gọi ra đưa cho em cái thẻ ngân hàng mà em không dám cầm, bà bố cứ để tiền ở nhà mà lo. Bên ấy em đi làm thêm cũng không khó khăn mấy. Xong em cũng chạy đi làm đồ ăn sáng luôn. Bố mẹ em không đưa ra sân bay mà chỉ tiễn ở nhà thôi. Lúc đi cười cho ông bà yên tâm mà cũng không cười nổi. Nhìn bố mẹ ở nhà một mình giờ lại nuôi thêm cháu, nuôi trẻ con tốn lắm có phải không đâu. Nhìn vào cuộc sống của mẹ con em bây giờ, ai cũng bảo mẹ con em may mắn, sướng chẳng phải lo nghĩ gì cả. Nhưng những ngày tháng khổ cực của em làm sao họ nhìn thấy được. Em kể cho các mẹ nghe chỉ đơn giản là em muốn kể về con trai của mình, để sau này em thỉnh thoảng đem ra đọc, để thấy những ngày ấy em đã dũng cảm như thế nào. Ngày đó còn trẻ, em đã vượt qua được, tại sao chỉ sau vài năm em lại nhút nhát và e dè giữa cái chốn gọi là cuộc sống. Nhiều mẹ hỏi em bố nó có liên lạc với em không? Em còn tình yêu với hắn không? Có chứ. Hắn là chỗ dựa cho em trong suốt 4 năm em bắt đầu tuổi trẻ. Cả em và hắn đều yêu nhau thật lòng, không hề xuất phát từ một lợi ích cá nhân nào khác. Cũng chính vì vậy, nhiều đêm nằm em mới hối hận. Giả như ngày đó em yêu ít hơn đi một chút, không chìm đắm trong những ngày hạnh phúc của tình yêu, thì có lẽ hôm nay em không làm khổ bản thân, không làm khổ con, khổ bố mẹ và khổ cả hắn. Trong suốt 4 năm đi Hàn, em cắt đứt mọi quan hệ, ích kỷ không cho hắn biết hắn có một đứa con trai giống y như bố nó. Em không muốn nói nhiều về em của 4 năm trước hay của em bây giờ, vì nói ra chỉ cảm thấy mình đang kể khổ. Những việc đi qua rồi, nhắc lại cũng chỉ là sự mua vui mà thôi. Trong suốt 4 năm, quãng thời gian khó khăn nhất của em không phải là khi mới sang hay lúc sinh con, mà là lúc em dứt áo con đi và ngày em đón con trở lại. Ai là mẹ rồi cũng biết, mình đi đâu 3-4 ngày thôi cũng nhớ, cũng lo cho con rồi, không kể con lớn hay bé, mà em lại xa con suýt soát 2 năm trời. Những ngày đầu tiên con ở với ông bà, con chưa quen ti hẳn sữa ngoài, chắc bạn ấy nhờ sữa mẹ, bạn ấy ăn ít. Người ta theo bước chân con lớn từ ngày, đưa dắt con những bước chân đầu tiên làm quen với thế giới. Còn em cũng được theo dõi con hàng ngày, chỉ khác là qua điện thoại lạnh buốt, chỉ biết nhìn. Những khi con uống, quấy bả cả đêm, những lúc như thế, hai mẹ con lại cùng nhau nằm khóc. Thương con, xót con, nhiều khi chỉ muốn bỏ học để về với con, nhưng rồi lại nghĩ giờ bỏ học thì hai mẹ con chỉ có khổ cả đời. Em được nghe con em nói bắt đầu từ chữ mẹ, rồi mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, con nhớ mẹ. Ấy là khi em nhận ra con em đã đủ lớn rồi, đã bà mẹ nói những câu ngọng líu ngọng lô mà cần người bên cạnh dịch. Ấy là khi em nhận ra em đã trải qua những ngày đầu đi học, học ngu không thể tả được vì nghe thầy giảng câu hiểu câu không. Em đã trải qua một mùa đông với hai cái đinh ở bàn chân vì đi xe ngu ngã vỡ gót chân. Những ngày vùi đầu vào thi cử, những ngày ngồi đếm ngày qua thật nhanh để về với con. Học xong rồi, em lại đi thực tập ở một bệnh viện nhỏ. Ngày ấy em phải chạy theo người ta khắp nơi làm những công việc nhỏ nhất như lấy thuốc, chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật. Bắt đầu, em còn không được sờ vào cả kim tiêm để tiêm cho bệnh nhân. Tối về lại đi làm thêm những công việc rửa bát, nhân viên giao hàng hay phát tờ rơi. Bởi vì chưa ổn định nên em vẫn chưa dám đón con sang. Dần dà em được đi khám, được vào phòng mổ. Lúc ấy chỉ đứng xem và làm phụ tá, được cầm dao, được vào làm ở bệnh viện tư nhân thành phố. Công việc em dần ổn định, em mới đón con sang. Khi ấy về vật chất, em đã có thể tự ổn định, có thể nghỉ làm thêm và gửi tiền về cho ông bà. Mẹ con em có một cuộc sống mà mơ em cũng không dám mơ tới. Em bỗng nhận ra con người em đã thay đổi. Từ một đứa năng động, giờ em nép mình, chịu chấp nhận những gì mà đời bắt em trải qua. Ngay cả mơ về cuộc sống tốt hơn em cũng không dám mơ tới. Nhưng khi ấy, dường như em đã bị áp lực tâm lý. Bởi vì con em, một đứa trẻ 3 tuổi đã bắt đầu nhận thức được xung quanh, nhận thức được gia đình thiếu bố. Em cho con đi tới nhà trẻ có một cô giáo là người Việt Nam, vì em sợ con em không hiểu được những gì bạn khác nói, không thể hòa nhập cùng các bạn. Lần đầu tiên Huy Anh hỏi em về bố của nó là khi con đến trường mà các bạn được bố đưa đón. Tối về, con hỏi em là mẹ ơi, bố đâu rồi, tại sao con không nhìn thấy bố? Em chỉ bảo bố bận đi làm, lúc đó em hận hắn lắm, nhưng lại hận bản thân mình hơn khi cho con được cuộc sống, nhưng lại không phải là cuộc sống tốt nhất. Mới hôm sau trước khi đi ngủ, tự nhiên bạn ấy khóc rồi rụt rì hỏi mẹ, có phải bố không thương con nữa phải không? Em hết sức ngỡ ngàng mới hỏi lại, vì không nghĩ một đứa trẻ lên 3 chưa thể nghĩ được điều này. Ai nói con vậy? Thì bạn kể ở lớp con được xem hoạt hình về bạn gấu. Cô giáo nói, bạn của gấu nói về gấu là bố gấu không thương bạn ấy nữa nên bạn gấu chỉ có gấu mẹ. Thì ra trong hoạt hình cậu xem có một con gấu sống cùng gấu mẹ, con đó cũng hỏi bạn là sao không có gấu bố mà chỉ có gấu mẹ. Chết người, đó là bạn gấu có phải Huy Anh đâu. Con xem ngày trước ông ngoại với mẹ ở xa nhau, mãi chẳng được gặp nhau, thế mẹ cũng không thương ông ngoại cũng không thương mẹ à. Hắn vuốt vuốt mặt mẹ, tròn xoe mắt hỏi, thế mẹ có thương ông ngoại không? Mặt em lại lau lanh, mẹ thương ông ngoại lắm, ông ngoại cũng thương mẹ nhất, ông không thương mẹ thì ông thương ai được. Sau đó hắn gật đầu tỏ vẻ thông rồi, sao lại liếc nhìn em? Không, ông ngoại thương Huy Anh nhất mà. Mẹ con em cứ sống những ngày tháng hạnh phúc nhất qua ngày thôi. Hôm trước em thấy có một mẹ bình luận là ngày ấy em không bỏ con là hạnh phúc rồi. Đúng như vậy luôn, nhưng hôm xét chân lại tới, bạn ấy lại lấy tay chạm chạm vào chân mẹ xem có đau không, nếu không đau thì chạm mạnh hơn. Có hôm mẹ vừa đi làm về, mẹ con em ở trọ với một bác gái sống một mình, hắn được bà đón học cùng với một đứa nữa, thì hớn hở ra ôm chân mẹ. Mẹ bảo quả này có biến rồi, thì hắn trong veo nhỉ mẹ. Con biết rồi nhá, có bạn ở lớp con, cô giáo bảo bố bạn ấy cũng đi làm xa không về được, bố bạn ấy làm ở ngoài biển đấy mẹ. Khi ấy em nghẹn lắm, bảo, thấy chưa, mẹ đã nói rồi mà, con có tin mẹ đâu. Sau đấy kết thúc cuộc trò chuyện, con chốt thêm một câu, mẹ ơi, hay khi nào mẹ cho con nhìn biển nhá. Dần dần em dũng cảm hơn, đã kể cho con nghe bố con là một chiến sĩ trinh sát dũng cảm, bố đi bắt bọn buôn ma túy, buôn cỏ buôn ke. Bố con là người được nhiều người ngưỡng mộ. Em thừa rằng em đã quên hắn, nhưng không các chị ạ. Em vẫn nhớ từng cuộc nói chuyện của hai bọn em, nhớ cả gương mặt của hắn khi kể chuyện cho em nghe. À quên, có một thành quả mà em không đề cập tới. Con em ở bên đó già nửa năm vẫn chỉ nói được ba cái câu em học được ngày bé khi xem phim Hàn. Mẹ muốn nói với Huy Anh của mẹ là mẹ luôn yêu và thương con trai của mẹ nhất. Có con rồi mẹ mới thấy việc làm cha mẹ không đơn giản như mẹ từng nghĩ. Mẹ sẽ yêu con gấp đôi, yêu con thay cả phần của bố. Hôm nay khi mẹ viết những dòng này là khi trong giường nghỉ của mẹ, khi mẹ đi khám cho các bạn của con. Nhưng ở nơi rất khó khăn, mẹ đã yêu con nhiều như thế, mẹ không dám nhận rằng mẹ đã hy sinh rất nhiều cho con. Nhưng mẹ dám nhận rằng mẹ đã hy sinh những điều tốt nhất để mẹ làm cho con. Những bạn hôm nay mẹ gặp có rất nhiều bạn khó khăn về cả vật chất và tinh thần, nhưng các bạn vẫn rất vui vẻ. Con trai mẹ hôm nay đã có người mà con mong chờ nhất. Thế nên con cũng hãy cười lên như các bạn ấy nhé. Có thể rằng con sẽ trách mẹ rằng tại sao ngày hôm đó mẹ không cho con chọn được sống với người con muốn mà mẹ áp đặt, bác con đi về. Mẹ không hy vọng bố con hay một ai đó đem những dòng này ra nói cho con nghe, mà mẹ muốn con tự tìm thấy nó ở rất sâu trong máy tính nhà mình. Không chắc rằng khi đọc dòng này con sẽ nhớ việc mẹ làm ngày hôm nay. Nhưng mẹ biết mẹ con sẽ đọc tiếp, sẽ nhớ lại ngày hôm đó ở dưới đây thôi. Nhưng mẹ muốn con hiểu mẹ chỉ là ích kỷ, muốn con ở cạnh mẹ mãi. Thế nên cùng hãy yêu mẹ nhiều như mẹ yêu con nhé. Hãy ở bên cạnh mẹ, vì chỉ cần thấy con cười chút thôi là lòng mẹ đã chót yêu con hơn rồi. Yêu dream của mẹ lắm. Sau khi em có công việc bên đó, thì gửi được cho ông bà ít tiền cộng thêm tiền của ông bà thì có mở một cửa hàng từ nguồn hàng bên này, nên kinh tế ổn định. Khổ nỗi con em nó ưa làm đỏm từ bé, nên học xong 12 chả đi học hành gì ở nhà kinh doanh. Em bán hàng, mẹ quản lý, bố em vẫn đi công trình. Trước lúc về khoảng 2 gì đấy, về quê có gặp anh hàng xóm hơn em 7 tuổi. Ông làm bộ đội nên ít gặp, hôm gặp dây dưa xin số điện thoại, nói chuyện qua lại đến khi em về thì bác ấy có vẻ mạnh dạn qua lại nhiều hơn, bám chắc lấy thằng cu con. Mà kể cũng khổ, con em thì sau khi nghe con mẹ kể về bố nó thì hâm mộ bố lắm, tôn thờ bố như kiểu bé Thu trong chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng. Sau khi bạn ấy phát hiện bác là bộ đội đi đánh giặc thì giữ khoảng cách. Vâng, là giữ khoảng cách đấy ạ. Khi hai mẹ con em thu xếp ổn định công việc ở bên này rồi thì mới dám về, không sợ là về bị thất nghiệp. Lo mỗi chỗ ở nữa để mẹ tiện đi làm thì bác ấy cũng xung phong giới thiệu nhà cho hai mẹ con. Chỉ là căn chung cư bé bé xinh xinh ở tầng 5 thôi. Cơ mà em thích ở cao như tầng 24 định mệnh ấy, nhưng ở cao không tốt cho trẻ con. Nhưng được cái cách chỗ mẹ cháu làm có 5 cây và cách đơn vị của bác ấy 3 cây. Nghĩ bảo ông này ông ăn gì mà khôn thế, nhưng cũng may là bác ấy giúp đỡ kiếm được khu rẻ lại an toàn. Còn em ở dưới này với em nên hay gặp bác ấy lắm. Cứ chủ nhật bác ấy được nghỉ là lại đưa cháu đi chơi cho mẹ cháu ngủ. Thực ra em không biết rằng em đã có tình cảm với anh ấy chưa, nhưng nhìn anh chăm sóc, yêu thương con mình như thế cũng phần nào quý anh hơn. Hôm còn về chơi với ông bà ngoại, tự nhiên ông ấy rủ em ra ngoài ăn đêm, mặc dù đi làm mệt ra, nhưng anh suốt ngày chơi với con như thế chẳng nhẽ lại từ chối. Ra ngoài từ lúc 8 giờ, bác ấy hỏi em có muốn ăn gì trước không, thì em bảo em ăn ở nhà rồi. Hôm ấy bác đi xe máy, bác bảo đi về bác có ít việc. Em có biết đi ô tô không? Lúc đấy là đang dừng đèn đỏ, ngơ ngác em tưởng hai đứa bên cạnh hỏi nhau nên cũng chẳng để ý. Vì từ xưa đến nay, ông toàn gọi em là mẹ ỏng. Mà xong tự nhiên hỏi biết lái ô tô không? Sợ hơi. Xong bác quay đầu hỏi em biết lái ô tô chưa? Bọn bên cạnh quay đầu nhìn em, xong lại quay đi. Bụng nghĩ bảo bọn này tưởng hỏi mình có chửa chưa? Mới bảo ông là nhà em có ô tô đâu mà đi. Hai anh mua đi, hai nhà mình đi chung. Đột một phát pháo nổ bên tai luôn các mẹ ạ. Thế em thích đi Ford hay Lake? Xong cả hai cùng cười. Sau ông đưa em đến cái showroom của Ford ngay cạnh công viên Hòa Bình, xem ra cái mẫu trưng bày ở đó. Em thì đúng cái kiểu nhà quê lên thành phố luôn, nhìn cả cái phòng sâu ra có 3 hay 4 cái xe, còn đằng sau là khu sửa chữa, bảo dưỡng của người ta. Và ông này định mua xe thật cho mình ư? Chỉ dám nghĩ thôi, lần đấy mà nói thì bỏ con bỏ cái chui xuống đất luôn. Xong xuôi, bác đưa em ra dạo công viên Hòa Bình. Nói thật em chưa bao giờ vào công viên ấy buổi tối cả. Giờ vào rồi cả một thế giới mới mở ra, không hổ danh Phạm Văn Đồng, tuyến đường vàng của thủ đô. Các em lượn ra lượn vào, đi qua hai đứa em còn cười cười với ông kia. Mình kéo ổng chạy ngay còn kịp. Lúc đi ra đến cổng thì có một con bé áo hai dây quần đùi đi đằng sau, một ông lớn tuổi hơn bố em. Gặp anh công an gần đó, con đó cất giọng luôn: "Bố ơi, đi về nhanh đi bố." Em cười như một con sờ hơi. Bác kia bác cứ nhìn em xong bác cũng cười. Bác bảo: "Anh không cười vì chuyện khiến em cười, mà anh buồn cười vì em cười." Ngại không chui đi đâu nổi. Từ trước đến nay em mà cười bình thường thì là kiểu hít vào xong như kiểu nấc, còn cười to thì không khác nào phám hả. Lúc đi trêu ổng bảo chắc đi làm gái bị bố nó đến tóm về. Ông lại đưa em đến Lotte xem phim, xem Inside Out các mẹ ạ. Ông này tưởng em là con trai em chắc mà đưa em đi xem cái này. Lúc xem phim em xem rồi nhưng vẫn chăm chú giả vờ xem, còn bác cứ nhìn em xong âu yếm cười mãi thôi. Ngại không biết làm gì ngoài ăn, ăn, ăn và xem. Tầm 10 giờ ông đưa em đi ăn mì cay, đèn trong ấy là em ăn chỉ thấy hơi hơi cay thôi. Còn ổng thì tu sữa ừng ực, chả dám nói gì sợ bác ngại. Bác lại được cái niềm nở. Hơn 30 năm trên đời anh mới ăn cái mì này. Mì chỉ có vài cái, phọt phẹt tí rau tí xúc xích mà cay quá. Làm em cũng phải, công nhận vừa cay vừa đắt ấy anh, mất một tiền mì mà ba tiền sữa. Chả hiểu công ty sữa mất bao nhiêu tiền cho vụ này anh nhỉ. Ông ngại hết nhìn chai sữa lại nhìn bát mì của ổng chưa hết được nữa. Em cười không nhạt được mồm. Xong xách mông đi về, đi trên đường Láng Hạ thì gặp một em Audi biển 1502. Tự dưng em giật mình bởi vì em thích Audi lắm. 15 tháng 2 là sinh nhật em. Hắn cũng biết em thích Audi. Ngày đấy lúc nào ôm nhau em cũng thủ thỉ: "Bao giờ em mua được Audi mới nhất thì em mới nhắm mắt xuôi tay được." Nếu là xe hắn thật thì khác nào hắn đang nhắc khéo em là mua xong chết đi. Nực cười quá. Về đến cổng chung cư thì bác ấy không lên nhà mà dựng xe nói chuyện với em luôn. Bác bảo: "Mẹ ổng cho bác một cơ hội nhé." Em mới nghẹt mặt hỏi ông: "Cơ hội gì?" Bác đớp nhanh luôn: "Cho anh được chăm sóc Huy Anh." Mọi ngày bác vui nhưng này bác nghiêm túc lắm. Em không giỏi xem ánh mắt của người khác nên lúc đấy em thấy bác nhìn em bằng ánh mắt giống đứa rim nhìn em lúc nó nịnh em lắm. Em tỉnh nên em quyết định giả ngu mà chớp chớp mồm đớp đớp với bác. Bác nhìn em xong bác ngập ngừng định nói gì nhưng thôi. Đường đường mồm thép chỉ huy cả một trung đoàn, bắt mấy anh đi tranh kiến thì ngon thế, nên không mở mược mồm làm em buồn cười mà không dám ngọ nguậy. Thôi, ảo lên nhà đi, muộn rồi. Tính em thì từ xưa đến nay là tò mò không chịu được, cộng thêm cái là xong, rõ ràng cái nào ra cái đấy. Không được thì thôi, không đem ra ba cái hy vọng vớ vẩn xuống đời, nên em mới bảo: "Huy Anh không phải con anh." "Nhưng đó là con em. Em yêu được, anh cũng yêu được." "Thằng bé không phải con ruột anh, làm sao anh yêu nổi?" "Thế em có chắc bố nó yêu nó không?" "Anh nói đúng, nếu hắn biết hắn có con, liệu hắn có yêu con em không?" "Mà không, chỉ cần là hắn có nhận con em là con hắn không, hay hắn sẽ vẫn thờ ơ, vô tình mà đi qua con em, để con em suốt đời ôm cái suy nghĩ là bố nó vẫn phải đang đi bắt tội phạm làm đẹp cho đời. Để con em ôm một mối hy vọng không bao giờ thành là bố nó không thương nó, sẽ chẳng bao giờ nhớ về với nó, nhớ về những khi em kể cho con nghe về bố nó đi săn." Còn lại thường xót hỏi mẹ: "Thế bố có bị bọn tội phạm làm xấu bố không? bố có bị đau không hả mẹ? Rồi lại yên tâm rằng bố không sao cả, bố rất tài giỏi, không thể hy vọng được. Mẹ ơi, sau này con cũng giống bố mẹ nhé. Nghĩ đến những câu nói ngây thơ của con, nước mắt em lại rơi. Nếu tất cả những việc trên xảy ra thì con em biết phải làm thế nào. Rồi anh định ôm em, nhưng giơ tay ra rồi anh rụt lại. Bởi vì anh thương em, nên anh thương cả con em. Mà không, bởi vì anh thương Huy Anh, nên anh cũng thương em. Chỉ là anh đang thương hại nó vì con em không có bố thôi. Em không phải là không chấp nhận anh, mà bởi vì em sợ nếu đồng ý rồi, em sẽ chỉ là một người bố để lấp đầy chỗ trống mà không phải là một người yêu con hết lòng. Em không hy vọng con em sẽ tìm được người lo cho con em như bố em lo cho em, vì nó đã có em. Em chỉ mong con em có một người bố yêu con em bằng trái tim của một người cha. Không phải là thương hại mà là xót xa, bởi vì xót xa nên muốn cho con một người bố, dùng cả trái tim mình để yêu cả hai mẹ con. Nhưng em vẫn còn yêu anh ấy. Tất cả mọi người đều nói đúng, anh không tội, là tại em là mẹ nhưng không cho con mình được một mái ấm hoàn hảo. Suốt 4 năm yêu nhau, anh không tiếc với em bất kể cái gì, thậm chí là thói quen của anh. Anh không thích ăn đắng, nhưng anh vẫn cắn răng cùng em ngồi ăn nốt đĩa mướp đắng xào trứng, chỉ vì em bảo đổ đi tiếc công em nấu. Anh không chịu được nóng, nhưng vẫn lặn lội 40 cây số đi xe máy giữa trời Hà Nội vì tranh thủ về ngày sinh nhật em. Rất nhiều hơn thế, nhưng em không dám nghĩ tiếp. Em chỉ sợ không kìm được lòng mà lại một lần nữa gọi tên anh. Em lại nấc lên. Bao nhiêu lâu nay, cho đến tận cùng em vẫn còn yêu, chỉ là em dối mình lừa người không dám thừa nhận. Lần này, anh ôm em vào lòng, anh không nói thêm câu nào cả, cho đến khi đèn đêm của thành phố ngả về màu đỏ thẫm, anh mới buông em ra. Anh sẽ chờ. Nếu anh không chờ được, thì chỉ xin em cho anh ở bên con, để khi con gặp được bố, đừng tránh mặt anh. Em không biết tại sao hôm ấy anh không đưa em lên nhà, cũng không nhớ rằng em đi lên bằng thang máy hay thang bộ. Em chỉ nhớ, trên đời có người tốt như thế, tại sao lại gặp phải người như em? Em nhớ trong một cuốn sách nào đó nói thế này. Yêu chỉ bằng trái tim thôi, sẽ không bao giờ đủ. Yêu để sống đúng ý nghĩa, chứ không phải để tự sát đời mình. Có phải rằng khi đó em đã tự sát trái tim của mình chỉ vì yêu bằng trái tim? Sau hôm đó thì em đã bắt đầu nghĩ kỹ hơn và nghiêm túc hơn về những lời nói của bác. Anh em chơi với nhau gần 20 năm nên em hiểu tính bác. Bác nói là bác làm, tuy có những lúc bác hơi nóng tính và cuộc tính. Bác còn đúng chuẩn thanh niên Hà Thành, lịch sự trang nhã, trả bù cho em. Nếu em đồng ý thì liệu The Him con có đồng ý không? Con có vui không khi con có một người bố? Nhưng đó lại không phải là người mà lâu nay con nghĩ tới. Em chỉ quan niệm rằng nếu ở chung một nhà rồi sẽ có lúc yêu nhau. Con gái mà, dễ mềm lòng lắm. Đằng này lại ở bên cạnh một người hết mực yêu thương, chăm sóc cho mình. Quá khứ lâu dần rồi sẽ phai thôi. Lâu lâu em mới hỏi The Him. Con có thích bác Tuấn không con? Bạn ấy ngơ ngác hỏi. Có ạ, mà sao mẹ ít đi chơi cùng con và bác? Em đi thẳng vào vấn đề luôn, chứ không có vòng vò hỏi bác cho con đi đâu, cho con ăn gì, nếu thế này thiếu thế kia thì sao? Mà thấy nhiều người vẫn còn dạy con theo kiểu áp đặt, tiền trảm hậu tấu. Thậm chí con không đồng ý là bắt đầu dỗ ngọt xong dọa nạt trẻ con, để con được sống với lựa chọn của mình, rồi chịu trách nhiệm về hành động của mình rồi lớn lên cũng thành thói quen. Vậy con có thích bác về ở nhà mình rồi thay bố chăm sóc con không? Nghe xong phải mất một lúc đơ ra, bạn ấy mới hiểu được lời của mẹ. Hiểu ra rồi mắt con lại ngân ngấn, băn khoăn nhìn mẹ. Thế còn bố thì sao? Bố không về nữa ạ? Đến lúc ấy em mới thấy em sai, em đã kể cho con quá nhiều về quá khứ, về bố của nó, để hôm nay con dường như cảm thấy bố luôn luôn bên cạnh, nhớ đến con, chỉ là bố còn bận, chưa về cùng con được. Nhiều chị hỏi em sao không nói cho bố về con, vì ngay khi về em đã cảm thấy không an tâm, em sợ gia đình của anh. 4 năm trước mẹ anh không chấp nhận em, liệu bây giờ bà có chấp nhận không? Phải chăng bà chấp nhận thì bà chỉ chấp nhận con em, sẽ cướp đi con của em. Điều đó thử hỏi xem có mẹ nào muốn không. Còn về phần anh, 4 năm trước anh cản đường sự nghiệp của anh, không lẽ 4 năm sau để con em xuất hiện cản đường duyên của bố nó? Ban đầu em không kể nhiều, vì ngày đó anh chuẩn bị lập gia đình. Con em nó nghĩ quá nhiều về bố, nó yêu bố nghe qua những lời kể của mẹ. Khi ấy em mới nói về con rằng, nếu con bảo con thích, mẹ sẽ cùng bác chăm sóc cho con, nhà mình sẽ có 3 người sống cùng nhau. Nếu con không thích, mẹ sẽ cùng con đợi đến khi con thấy thích hợp để nhà mình có 3 người nhất. Mẹ con em giờ không phải sống phụ thuộc vào ai cả, nên là người mẹ, giờ em chỉ muốn tốt cho con, cho con được những điều con muốn biết. Nhiều người ở quê vì biết mẹ con em hay đi đi về về cùng bác, họ nói em lấy được bác về sướng quá, trai Tân lại công an việc làm đầy đủ. Thế chẳng mẹ mẹ con em vẫn thất thà thất thể ngoài đường, vẫn thiếu ăn thiếu mặc à? Đờ mờ, nghe xong không lẽ Phi ra ngân hàng rút tiền về phi vào mặt chúng nó. Sau lần đấy anh cũng không hỏi gì thêm, vì nghe đến đó thì nước mắt của cậu chảy theo dòng nước. Tất nhiên là không đồng ý rồi. Bác cũng không đề cập hay hỏi vì sao đêm hôm đó em lại bảo thế nữa. Hỏi lại vì sao em cho cạch luôn, vì tính em hành hại với cái tôi cá nhân cao lắm. Đứa nào em ghét thì em cho ngậm giềng luôn. Từ trước em chẳng bao giờ tin vào chữ duyên chữ nợ đâu, sao đạt bao nhiêu đều do con người mình cả. Ngày bé đi học toàn được học con người làm chủ thế giới, nhưng đến hôm nay thì em tin sái cổ luôn. Anh làm ở bệnh viện em nhưng khác khoa, bọn em hay đi dự án với mấy cái phẫu thuật hội thảo cùng nhau nên chơi nhiều, cú tính là thân, gọi ông ấy là Vinh. Ông ấy là anh trai của thằng bạn thân hắn. Có hôm đang ngồi khám cho bệnh nhân, em làm ở khoa nội thần kinh, thì ổng chạy lên xin hộp cà phê vì hôm người nhà em trong buôn mê ra có đem ra cho. Đem lên cho mấy ông trong khoa uống chứ để nhà cũ mốc. Xong ông rủ giờ chưa đi ăn cơm, còn mấy anh em hay chơi cùng nhau thôi. Chưa hôm đến hết rồi nhưng hăng hái lắm, tiết kiệm được bịch sữa cho con. Cả nhóm thì có hai chị em ở khoa nội, ông ở khoa ngoại, một chị ở khoa sơ sinh, hai ông lao phổi, em ông Vinh, hắn và chị vợ sắp cưới. Tất cả là 8 người chạy sang nhà ăn đối diện. Hai chị em vào sau đó vì cố nốt cho bệnh nhân không cất công người ta đến sớm, phải đợi. Nói một ít về vụ bệnh nhân đi khám bệnh ở Việt Nam mình, ngày xưa em đi khám toàn phải đi từ 6 giờ sáng mà phải đợi đến 9 giờ 10 giờ mới xong, không lấy được số thì xác định là đến mai luôn, cả khám cả lấy kết quả. Để cho nhanh thì mọi người cứ cho con vào phòng khám tư uy tín hoặc vào bệnh viện tư cho nhanh. Ở nước ngoài người ta toàn đặt lịch khám trước chứ không có lung côm như ở mình đâu, nên nhiều khi phải thông cảm cho bác sĩ một tí. Làm nhà nước phải đồng bạc mà đánh vật với trăm người một ngày. Mấy ông chạm bàn cơm thì ven cửa sổ, trời nóng người ta bật điều hòa, quạt không tới nơi, điều hòa khuất gió nên em thấy nóng vãi. Nhìn thấy hắn thôi đã chả buồn cơm nước gì rồi, lại sau khi nghe giới thiệu thì nhớ con quá. Tính em hay khó xử nên chỉ dám cười cười gật đầu cái là vùi mặt vào ăn, mà có ăn được đâu cho cam. Tâm đã không buồn nuốt rồi, thức ăn thì toàn cá với tôm, mình ghét chả ăn được. May có bát canh cải nuốt vội. Nói thế thôi chứ lúc đó khổ lắm, em đêm không biết bao nhiêu đêm nằm nhìn con khóc vì nhớ hắn. Ngày xưa em tình cảm lắm, ở gần là em chỉ muốn ôm cán véo, dì nhau hơn Sam. Giờ ở trước mặt, bản tính đọc ngôn tình nên em tưởng tượng nhiều cảnh gặp nhau lắm, phải trông thật ngầu. Giờ mồm ngậm toàn cải, chả ấm ứ câu gì, mọi hôm ăn cơm cũng phải nói cho bằng được. Bao nhiêu nhớ, bao nhiêu ghét, bao nhiêu giận dỗi nén hết trong lòng, vì giờ chẳng còn tư cách gì ngoài cái mác người yêu cũ. Mà người đã cũ rồi thì nên biết chẳng được dính dáng, chẳng được quan tâm nữa nên cố làm gì. Người ta cười nói, gắp thức ăn, nói chuyện cho nhau nghe về dự định của tương lai, đại loại là bao giờ cưới, đi nghỉ ở đâu đẹp, serial nào chủ uy tín. Còn mình thì chỉ ngậm nước mắt mà trôi thôi. Hắn thì vẫn ga lăng lắm, thỉnh thoảng vẫn chỉnh vài sợi tóc đằng sau, vẫn để ý không cả túi xách rơi, hỏi hắn thích gì, như thế nào thì, tùy em, vì đây con gái các em lo. Em nói thẳng là em không chịu được cái không khí đây nữa, bà về bếp ăn bà ăn đậu rán còn hơn ngồi đây ăn gato sô-cô-la, vừa đáng vừa khó ăn. Em xin phép chạy về trước để đi đưa hàng cho mấy chị trong bệnh viện, chuẩn bị chiều đi khám lại. Nhưng thực ra chưa hôm đấy về chả làm được cái gì, trốn lên sân thượng cả buổi chiều. Đem ảnh hắn ngày xưa ra xem, nhiều lắm. Em vẫn giữ trong điện thoại, cài mật khẩu và chưa bao giờ dám dở ra xem. Hắn dở đen hơn, áo phết quần tây, không phải quần bò áo phông, tóc để mái xuống chứ không hất ngược lên trên. Chỉ là ngày xưa lúc cười mồm ngoác ra, mắt híp chả khác gì em, giờ ông chỉ cười mỉm lịch lãm lạnh lùng. Hắn giờ khác rồi, giờ có chỗ đứng rồi. Đâu là cậu thanh niên còn vô lo vô nghĩ, sống thoải mái, để đâu thì đến nữa. Đã là đàn ông 28 tuổi, đủ chín chắn nhìn đời rồi, không phải cậu chàng 22-23 tuổi thấy đời còn nhiều ngóc ngách chưa đi hết, rất nhiều. Rồi em lại nghĩ đến con, người ta đang chuẩn bị có một gia đình êm ấm, còn con em vẫn đang mơ về một gia đình có đủ bố đủ mẹ. Người ta đang sống hạnh phúc cùng người sẽ đi đến hết đời, con em vẫn chưa biết bố nó sẽ mãi chẳng bao giờ về. Em lại khóc, dường như em đã khóc nhiều hơn, đã yếu đuối hơn mà dù lúc nào cũng phải gượng dậy làm gương cho con. Ngày xưa bài đánh roi hoa lản lươn trạch mấy ngày liền chỉ dưng dưng, giờ thì người ta chẳng phải vì bố mẹ mình, chỉ một vài bức ảnh, chỉ qua một cuộc gặp, nước mắt đã thi nhau chảy xuống. Em gọi điện cho con bạn thân, nước nở. Còn mất dậy, sao mày không nói cho tao, để mẹ con tao khổ thế này? Nói cái gì? Khóc cái gì chứ? Hôm nay tao gặp nó rồi, cả bố con tao rồi. Lúc ấy em chẳng nghĩ được gì, chỉ muốn tìm nó để mà khóc, để mà nói cho nhẹ đi. Ngày ấy, hắn được thăng hàm, đứng nhắc đi đây đi đó, nó đều nói cho em biết, thậm chí hắn ngủ con nào em còn biết. Thế mà chuyện hắn chuẩn bị lấy vợ, nó không hề hé răng cho em nửa lời. Rồi sao? Mày định đem con mày đến nhận bố, hay phá đám cưới nhà nó, hay lại quay lại? Giờ mày xuống xem chúng nó đang làm gì? Nó có không nuốt nổi cơm, có ngồi vật vờ như mày không? Đấy, sẵn nước mắt, mày xuống xem, nó có bỏ con đấy mà về với mẹ con mày không hả con ngu? Bao nhiêu năm mày vẫn chưa tỉnh à? Em chỉ biết khóc, tao không biết gì cả, tao không làm được gì cả, giờ con tao làm thế nào? Đúng hơn là giờ tao phải làm thế nào, người thì bà đứng nhìn nhưng tâm có nhịn nổi đâu. Đêm hôm đó em đã nói không do dự rằng em còn yêu hắn, nhưng giờ thì thế nào, em còn yêu nổi không? Về nhà em không nói gì cho con, nhưng âm thầm tạo điều kiện cho bác, cởi mở hay đi chơi cùng con hơn, cho con quen ba người với nhau hơn. Quyết định là ngày đó em cho là sai lầm nhất khi đưa ra là em một lần nữa nói với con, hỏi con nếu giờ bác làm bố của con. Hôm đó Huy Anh khóc rất nhiều, ban đầu nói là sao mẹ hỏi con hoài vậy, mẹ không yêu bố mà mẹ yêu bác, mẹ muốn bác làm bố chứ không muốn đợi bố về, rồi bố không thương con nữa sao? Đến khi con nói rằng con ghét bác ấy, ghét cả mẹ, tại sao mẹ không đợi bố nữa, sao lại muốn yêu quý bác ấy, thì em gầm lên với con. Mẹ vì tôn trọng con nên mẹ hỏi, đáng lẽ ra đây là việc của mẹ, mẹ không phải hỏi con. Bố của con sẽ không về nữa đâu, bố có một gia đình mới rồi, bố không biết con đâu. Sau khi nghe xong, Huy Anh còn nói lại với mẹ một câu rằng không phải là mẹ không muốn đợi bố về, rồi dậm chân trừng mắt nhìn mẹ. Từ bé chưa bao giờ mẹ dạy con có thái độ không hay như vậy với người lớn, nên mẹ bị dồi nén, vừa nghĩ đến bố con, vừa uất ức có đánh con vào mông thở đau. Mẹ không nghĩ là ngày ấy mẹ lại có một hành động chút tất cả lên người con như thế. Con chạy ra cửa sang nhà bà hàng xóm, mẹ không đuổi theo Huy Anh vì giờ mẹ xuất hiện chỉ khiến con thêm ghét mẹ thôi. Đến khuya sang đón con về thì con đã ngủ say, trên mông con vẫn còn vết hằn của bàn tay mẹ. Bàn tay bao nhiêu năm nay không ngại khó, ngại bẩn nuôi con. Bàn tay hàng ngày vẫn vỗ nhẹ cho con ngủ, mặc quần áo cho con, nấu cơm cho con ăn. Ngày còn khó khăn, bàn tay ấy vì bị cước ửng đỏ mà con vẫn vuốt ve, vẫn nắm tay mẹ tới trường. Thế mà hôm nay, vì một người con hay gọi là bố mà không biết mặt lại đánh con. Con đau một thì bố mẹ đau gấp trăm lần. Nhìn con ngủ rồi mẹ mới nhớ dạo gần đây mẹ con mình không hay gặp nhau, mẹ hay cáu gắt và bắt con phải thế này thế kia. Sáng mai khi tỉnh dậy, con sẽ gặp mẹ như thế nào? Từ hôm đó em lại ít gặp bác và hay gặp hắn hơn. Khi thì ở siêu thị dưới nhà, khi thì ở bệnh viện. Đến hôm bà hàng xóm bận không đón được cậu con, em mới nhờ người đón con về bệnh viện để mẹ tranh thủ làm nốt ít việc. Mãi sau này em mới biết, chỉ với sơ suất nhỏ của em đã gây nên một chuyện mà em chưa bao giờ nghĩ đến. Em cho bạn ấy xuống khoa nhi chơi ở khu vui chơi. Hôm ấy hắn và em trai anh Vinh có tới để đón anh Vinh về đi ăn uống gì đó. Đi ngang qua khu vui chơi thì em thấy ông Vinh mới thấy con em và chụp ảnh lại. Cha ra thì mới biết, tại thấy hai bố con nhà nó giống nhau quá, từ cái nét cười đến điệu nghịch ngu. Ngày trước chưa gặp lại, em thì hắn để cho chị kia chuẩn bị theo sở thích, tất tần tật mọi thứ theo ý bà. Còn sau khi gặp em rồi là ổng phá. Hắn có biết em có con trai nhưng không biết mặt vì bác Tuấn hay vào nhà em chơi nên hắn nghĩ con bác Tuấn. Cũng không quan tâm, lại ngày đi làm, đêm đi gái. Thấy hắn khổ ghê luôn, đâu được giam bữa nửa tháng. Thì chú có hỏi bố cháu là cẩn thận giờ gái mà có chửa ăn vạ là ông bà thịt. Hắn có bảo, mày lo cho mày đẻ, lo cho ta làm gì, giờ có ăn vạ ra đấy được thì chị mày cũng không bỏ tao đâu. Rồi chú mới hỏi, thật là anh chưa làm đứa nào có chửa, anh nghĩ lại xem. Thì hắn đớp luôn, chửa cái gì, chửa thì tao trả lên báo ngành lâu rồi. Hôm trước em thấy có đứa trẻ con giống anh lắm, thấy lớn lớn rồi, chả hiểu từ bao giờ thằng này có cái tính bà tám thế nữa. Mà rõ ràng tám là tên bố em, có phải tên mẹ nó đâu. Tào lao, ông già đang lo, không có người nối dõi kìa. Đúng là anh trai hắn được hai đứa con gái thật, hắn gắn gú nhiều thì ông sợ vô sinh. Thế là chú cú quá phải giở điện thoại ra xem, vì xuống bàn làm rơi ly rượu phải đền nên chú còn nhớ. Lúc ấy hắn nhìn ảnh xong lại nhìn chú, vớ vẩn. Đến em cũng phải công nhận một điều, hai bố con hắn rất giống nhau, giống nhất là cái lông mày với mắt. Khổ thân mũi to giống mẹ, khuôn mặt giống ông ngoại. Cái tính thì không hiểu sao không ở gần mà cũng có nhiều cái na ná nhau, nhất là việc khoản bóng bánh. Bạn còn mới bé tí mà suốt ngày đòi mẹ mua bóng, có hôm đá trong nhà bay luôn bộ cốc của mẹ. Hắn ngày xưa chuyên đi đá bóng kiểu giao hữu, xong cực tiền nước với tiền sân. Đáng ngu suốt ngày mất tiền. Thế tôi rảnh lắm à? Mày chụp ở đâu đấy? Bệnh viện chỗ ông Vinh làm, em nhìn cũng thấy giống. Cút! Làm tự nhiên có tối chắc là sau hôm ấy, có bạn em mới bay về, nó ở Sài Gòn, bảo em. Mày nói cho nó biết rồi à? Não mày lại uống thủy rồi à? Xong nó mới kể, hôm đấy hắn gọi điện cho nó, hỏi thăm tình hình sức khỏe, rồi la liếm hỏi em, sao em về Hà Nội bao giờ? Thực ra hắn biết em không ở Đà Lạt đâu, vì đời nào em chịu chui vào đó cho hắn tóm. Rồi hỏi hôm hắn gặp em, nghe ông Vinh nói em có con rồi à? Hỏi chúng nói em được 3 tuổi thì con bạn em bảo nó tránh, nhưng ông kia không cho tránh nên mới hỏi. Thế anh gặp con nó rồi à? Gặp ở đâu? Ở bệnh viện X. Hai đứa nó, ý chỉ em và bác Tuấn, lấy nhau được hơn 3 năm rồi, cô con được hơn 2 tuổi. Cô không giấu gì anh đúng không? Anh mà biết thì cô không yên được với anh đâu. Anh hứa đấy. Rồi hắn cúp máy, nghe bảo thấy giọng sốt ruột lắm. Lúc đấy em sợ lắm, nhớ ổng không tin rồi đi tra thì chỉ có 15 phút là ra được hết. Em mới bảo hay em cho cô con về bà ngoại, mà cho bạn ấy về, bạn ấy không ở gần mẹ hắn lại mò về đấy thì em xác định luôn. Lúc đấy rối không nghĩ được gì cả, thì cái Hương bảo, hay mày nói cho ổng biết đi, tao thấy ổng vụ này cũng sốt ruột lắm. Điên, em điên mới làm vậy, cho dù hắn nhận con em đi chăng nữa, thì chị Ngân, chị vợ sắp cưới của hắn làm thế nào, cũng là phận đàn bà nên phải hiểu cho nhau. Đang êm đẹp, tự dưng chồng các chị lôi về bảo con của người yêu cũ, thì các chị có chịu nổi không? Hai em lại cho con sang Hàn Quốc. Trong đầu em lúc đến lộn xộn, nghĩ ra nhiều phương án lắm, nhưng không cái nào dùng được cả. Em xin nghỉ làm mấy hôm ở viện để đưa con đi chơi, coi như đi trốn luôn. Chẳng hiểu sao lúc ấy phải nghĩ mình đi trốn cả, giờ nghĩ lại bảo con của mình, thằng nào dám động vào. Trước hôm đi chơi, con bạn em có nói với em là ngày 25 là tiệc đính hôn của anh, mày coi như nào? Em coi như không quan tâm mới bảo, kệ nó. Thì con đấy lại bảo với em là hôm đấy chỉ có bạn bè thân thiết của hai bên thôi. Càng nói càng không liên quan, em mới gắt lên. Ý mày là bảo tao đến cùng à? Bọn em đi chơi 3 ngày, em vẫn bình thường, sửa con em mới quan trọng, chứ hắn lấy ai thì lấy. Mai rồi, em kiếm ông công an nào đấy về làm bố con em cũng đơn giản. Đi chơi cho thoải mái, mẹ con cũng đỡ ghét nhau chỉ vì một thằng không đâu, để gia đình tan vỡ là điều không nên. Còn sở hơi kia thì lại tưởng em như con bánh bèo vô dụng, kiểu đang gồng mình che giấu nỗi đau. Đau thì cũng một phần thôi, nhưng giờ con và tiền mới là tất cả. Ngày em đi chơi về là ngày 23. Buổi chiều ngày 23, em lại đi làm cho hai cô cháu chúng nó ở nhà trông nhau. Em đang ở bệnh viện thì nó đưa cô cậu đến viện, bảo là đi có việc gấp. Tối nó không về, gọi điện thì nó bảo về bà ngoại, tức nhà nó. Ngày 24 nó cũng không về, nó ở đến 26 ăn cỗ xong nó mới bay, nên em nghĩ nó tranh thủ về với mẹ nó tí. Khổ, ai bảo ngu, tí ta tí tởn bỏ nhà theo dai vào tận Sài Gòn. 11 giờ đêm 24, thực ra là em đã tuyệt vọng rồi. Giờ chỉ tính sao để cho cô cậu nó tin vào việc nó không có bố phải chấp nhận bác Tuấn thôi. Dỗ con ngủ rồi lại nằm nhìn con, đến bao giờ con em mới quên được những câu chuyện trong ký ức em kể cho con. Tự nhiên điện thoại kêu, tình em không bao giờ dám để im lặng vì sợ bệnh viện gọi về có làm sao thì lại không nghe được. Số lạ, em cũng nghe chứ không phải kiểu sang chảnh, không số đẹp không nghe. Thì nghe thấy giọng hắn, căn bản vì không bao giờ em quên nổi. Ra mở cửa. Em nghĩ bụng thằng này điên rồi, giờ này không lo ngủ đi, mai còn lấy vợ, gọi cái gì? Anh điên thì điên vừa phải thôi, để yên cho tôi còn ngủ. Xong em tắt máy, thì hết chuông cửa kêu đến tiếng đập cửa, em sợ con dậy nên chạy ra mở cửa. Lúc chuẩn bị mở cửa em biết là hắn, nhưng lại nghĩ hắn đến hỏi xem ngày xưa vì sao em đi, vì tính hắn phải xong việc này mới làm được việc kia, chứ không loảng toảng như em. Mà cùng lắm thì hắn chỉ đến mời đám cưới kiếm thêm cái phong bì thôi. Vừa mở cửa thì hắn xông luôn vào nhà trong, khi em định kéo hắn ra ngoài nói chuyện. Em chạy vào thì hắn giật tay em lại, nhìn hắn trông có hơi rượu vào rồi, mắt nhìn ngu ngu rồi. Con tôi đâu? Nói thật lúc đấy em sợ lắm, cuống lên rồi. Anh điên à? Anh tìm con anh thì về nhà anh mà tìm. Anh tưởng tôi bắt cóc con anh à? Tay hắn cầm tập hồ sơ ném lên trên bàn uống nước, tay bóc khuỷu tay em muốn sái. Em có nói không? Hắn gầm lên luôn. Như thế tập hồ sơ đấy em ngã ngồi luôn xuống ghế. Không biết có chị nào bị như em không? Cứ mỗi lần em sợ đến cực độ cái gì thì người như lả đi, tê dần từ đầu mà xuống, không đứng vững, ngã luôn như kiểu mất ý thức, mất mấy giây mới tỉnh. Sợ gì em sợ là người phía em bên trong tập hồ sơ kia là cái gì? Bên ngoài nó còn để tên bệnh viện em làm, ghi rõ khoa xét nghiệm, viết bảng bút dạ hai chữ, anh Nam. Hắn nửa quỳ nửa ngồi trước mặt em, cầm lấy hai tay em giống khi Huy Anh muốn xin em cái gì, nó toàn cầm tay em như thế. Đừng giấu anh nữa, cho anh được nhìn con đi, anh chưa nhìn thấy con bao giờ. Hắn nói đến đó, cả hai bọn em đều khóc, chỉ khác là hắn chỉ rơi nước mắt, còn em nấc lên luôn. Em nhìn sang cánh cửa vẫn đang đóng lìm lìm, bên trong là con em đang ngủ. Em biết từ bây giờ anh chẳng thể ích kỷ biết con cho riêng mình nữa. Nhưng anh thấy con anh rồi thì sao? Ngày mai vẫn phải diễn ra, con em vẫn phải nhường bố cho những đứa trẻ khác. Nhưng người bố mà nói thầm tự hào nhất cho một gia đình khác, không phải gia đình của nó. Hắn nhìn em rồi đứng dậy đi về phía cửa. Hắn vào trong rồi em mới đi theo sau. Ở ngoài cửa, em chưa bao giờ nghĩ rằng em lại được nhìn thấy cảnh tượng chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn ngồi dưới đất, chỉ dám nhìn Huy Anh, rồi bỗng dưng hắn ngoảnh lại nhìn em. Rất nhanh thôi, hắn lại quay đầu nhìn con. Hắn đưa tay chạm lên khuôn mặt của con, giống như khi con chào đời, em cũng chạm vào mặt con như thế. Tay hắn đẹp và em luôn bảo Huy Anh rằng, lớn lên, tay con cũng sẽ giống như bố. Một lần nữa, hắn lại khóc, lần này trông có vẻ dữ dội hơn. Hắn chồng người lên thơm vào trán con, rồi lại gục mặt vào đầu con. Con trai của bố, là con của tôi, bố xin lỗi. Chẳng hiểu tại sao cô con vẫn nằm im thin thít, mọi ngày hôm nào dậy cũng ấm ức. Hôm qua mẹ toàn gác tay lên con thôi, hôm qua mẹ đạp con đấy. Cả đêm hôm đó, hắn nói không biết bao nhiêu lần, con trai của bố. Em khóc cạn nước mắt rồi, bao nhiêu năm nay, điều em mong chờ cũng là điều em lo sợ nhất cũng đến rồi. Hôm ấy bình minh đỏ lắm, đỏ dáng của một phía trời, đỏ cả một thành phố, ngày mai cuối cùng đã đến. Sáng hôm sau bạn con bạn dậy thì có nguyên một tảng thịt nằm bên cạnh thì khóc thét chạy ra ngoài vồ luôn thấy mẹ. Hắn một lúc sau chắc đi rửa mặt cũng đi ra, nhìn hắn đẹp trai lắm mà bạn kia bạn như kiểu nhìn thấy yêu quái khóc to hơn, chắc bạn ấy sợ, ôm chặt cổ mẹ làm em ngạt muốn xỉu. Con nhà em nó nhát lắm, hôm nọ ra đường mua cho nó gói bim bim, cô bán hàng nhờ người khách đưa cho nó mà nhất định nó không cầm, phải mẹ hoặc cô đó đưa mới cầm. Con trai mà mau nước mắt ghê người luôn. Mẹ, mẹ ơi, ai đây? Sao lại ngủ cùng con? Rõ ràng hôm qua mẹ ngủ cùng con cơ mà. Sau hỏi ra thì bạn ấy khai là tưởng mẹ lại vác ông nào về nhà kiểu như bác Tuấn. Đến quỳ, con nghĩ mẹ dễ dãi thế cơ. Em mới nói bảo là, Huy Anh có nhớ bố không con? Bố đấy. Bạn ấy gào lên, lắc đầu nguầy nguậy. Không, bố đi làm cơ mà, bố chưa về. Em đành mắt sang nhìn hắn thì ôi, đùa mà, mắt hắn lại phiền phiền. Chả hiểu bà kia bà cho ăn cái gì mà giờ hay khóc quá. Hắn chìa tay ra định đón thằng bé thì nó nhất định ngay đi. Bố đây rồi con, nên em cũng bổi vô. Thì bố đi làm về rồi đấy con, hay con không cần bố nữa. Bạn ấy vẫn kiên định lắc đầu. Bố về với con rồi đây mà, Huy Anh ơi. Lúc nghe hắn gọi tên con sẽ chừng là ngập ngừng lắm, chắc tại lần đầu gọi con nên thế. Cậu mới quay ra nhìn hắn xong nhìn em kiểu, mẹ đừng có lừa con nhá. Lúc đấy em vẫn cao cả bảo hắn, em có ngày hôm nay rồi thì không còn gì nữa cả. Hắn nói, đáng lẽ ra ngày này em phải được thấy từ lâu rồi. Xong khóc mệt rồi thì em thiếp đi, mà trước khi đi vẫn nghe được lời trăn trối của hắn. Anh yêu hai mẹ con lắm, anh không phải để em khổ nữa đâu. Sau đoạn này em có một điều rút ra cho các chị là, đừng bao giờ tin vào lời đàn ông các chị ạ. Sau này em hỏi hắn mới khai. Đêm đó mới nói được mấy câu thì mới biết em tỉnh, bắt đầu sợ định không nói nữa, như thế em vẫn nằm im chờ nên mới nói tiếp. Đợi đầu gần nửa tháng, em đi công tác hai hôm nên hắn có bảo để hắn đón con về nhà hắn. Hắn ở riêng, con đi học cả ngày đến chiều thì chú đón về. Chiều tối bố về hai bố con ở với nhau. Hôm sau em về thì em tranh thủ qua đó đón con về luôn. Hắn bảo em đi mua ít đồ tối ăn ở đó, rồi hắn đưa mẹ con về. Em về nhà hắn đang chuẩn bị nấu cơm thì chú gọi điện hỏi em về bao giờ, thì em bảo em mới về. Nó vâng vâng dạ dạ xong thì gọi điện cho hắn, bảo bà giúp việc đón con từ trưa. Hắn vẫn to gan không nói gì với em mà chạy thẳng về nhà hắn bên Long Biên. Ở nhà em mới cuống lên vì sao giờ này chú vẫn chưa đi đón Dream về. Gọi lại cho chú thì nó mới khai, giờ hắn đang chạy xem ông bà có đón Dream không. Em thấy lúc đấy máu trong người em dồn lên não, gọi thẳng cho hắn. Anh đang ở đâu? Anh đang đi đón con. Con tôi ở đâu? Tôi nhờ anh trông con tôi, chứ tôi không bảo anh mang con về nhà anh. Tôi chờ cho phép mà người nhà anh đã dám đón con tôi mà chưa hỏi ý kiến tôi à? Tôi nói thẳng luôn nó là con tôi, không phải con cháu nhà anh đâu, mà nhà anh thích làm cái gì thì làm như thế. Em nói năng cho cẩn thận, đợi lát anh đưa con về nói sau. Anh ở yên đấy đợi tôi, con tôi mà nó bị làm sao thì tôi giết cả bố cả mẹ anh. Chắc nhiều chị hỏi em có cần phải làm quá lên như thế không? Có chứ, với mẹ hắn thì không gì là không thể, bà ta mà giữ con em lại thì em đi à? Xong em tắt máy, chạy ra ngân hàng rút tiền rồi gọi taxi đến nhà hắn. Nhà hắn nằm trong khu đô thị nên em chạy từ cổng vào nhà luôn. May nhà hắn ngay đầu, em chạy phải đến gần 100 mét. Em phi thẳng vào nhà hắn thì thấy bố hắn ngồi ở ghế, còn vợ sắp cưới với mẹ của hắn bế con em, còn hắn vẫn đang nghe điện thoại. Nhìn thấy em, hắn tắt máy chạy ra luôn. Huy Anh, ra đây về với mẹ con. Em bảo rất nhẹ nhàng với con em thì định trượt xuống chạy ra với mẹ thì bà kia bà nhất định không thả. Em đi đến đón con thì bà kia quay người. Con vợ thì nó cản em. Đó có thật là con của anh Nam không? Khi tôi còn nói tử tế thì thả con tôi xuống, không là không yên được với tôi đâu. Hắn chạy ra định can em thì em hất tay ra, lườm hắn. Mẹ để mẹ nó bế Huy Anh đi. Thì con kia nhảy luôn vào họng. Đây là con của anh, là cháu nội của ông bà. Anh không có quyền cản bà bế cháu. Nó là con anh cũng là con em. Em xua máu và cho con bé kia một cái tát. Tao không cần biết mày là ai nhá, cút ngay. Xong hắn giận quá quát. Tốt nhất là cô tránh ra chỗ khác, đây không phải chuyện của cô. Bố hắn thì từ đầu tới cuối ngồi im như Phật, chẳng phải kiểu đau đớn như ông ngoại Huy Anh Nam nào đâu, nên các chị đừng nghĩ Dream nó sợ quá nên khóc. Từ bé chưa thấy mẹ nó nổi rồ lên bao giờ. Hắn mới đón Dream từ tay bà. Dream thì theo em nhưng em không bế. Mẹ hắn thì vẫn còn cố bảo nó là con của thằng Nam, cũng là cháu của cái nhà này. Hắn vừa dỗ con vừa quát. Mẹ! Em lấy trong tủ sách đủ 150 triệu, gói vào phong bì cẩn thận đập xuống bàn uống nước. Có cả bà, cả chồng, cả con trai, con dâu bà ở đây, tôi nói luôn. Cháu bà nó chết ngay từ cái ngày mẹ nó biết có nó rồi. Bà đã dùng 150 triệu để từ bỏ đứa cháu này rồi. Tôi cũng xin cảm ơn bà, nhờ có 150 triệu năm đó của bà mà mẹ con tôi mới có ngày hôm nay. Bây giờ tôi trả lại, tôi hết nợ với bà. Mẹ hắn nghe xong đúng chuẩn cả kinh, bố hắn đứng phát dậy, con hắn trừng mắt nhìn mẹ hắn. Lại còn cái gì nữa? Lúc đấy bố hắn mới lên tiếng, ông không hề tức giận mà chỉ ôn tồn bảo. Dù gì Huy Anh nó cũng là cháu của cái nhà này, cháu thử bình tĩnh nói hết xem nào. Em định xuống rồi thì mẹ hắn nhảy bổ vào mồm luôn. Cô đã cầm tiền đi rồi sao còn quay lại đây, còn đem cháu tôi đến nhận bố nó, để thằng Nam nó phải hủy hôn. Cô muốn phá hoại hai chúng nó hay muốn dùng thằng bé để moi tiền? Cô đã muốn thế thì chúng tôi sẽ nuôi thằng bé, không phải phận đến cô nữa. Mẹ im ngay đi. Em điên lên bảo, chưa bao giờ tôi có ý định moi tiền từ nhà bà, 8 năm hay 4 năm trước cũng như thế. Bây giờ mẹ con tôi chẳng thiếu thứ gì cả, nó không phải cháu của bà nên nhà bà không được quyền nuôi. Ngay cả con trai bà cũng thế, không được sự cho phép của tôi thì ngay cả con anh ấy cũng không được nhận. Bố hắn mới quát, bà ngậm ngay mồm bà vào. Cháu cũng một vừa hai phải thôi, đó cũng là bề trên cháu ăn nói cho cẩn thận. Em lúc ấy mới đón con, dỗ nó, từ nãy tới giờ nó vẫn cứ khóc khàn cả cổ. Bố hắn lại nói, nó là con thằng Nam, là cháu nhà này, nếu nhà bác đã không biết thì thôi, nhưng bây giờ Huy Anh nó cũng biết bố, biết ông bà nội rồi, cháu cũng cho nó nhận bố nhận ông bà, đó mới là lẽ phải. Ông giống hệt bố em, chỉ nói nhẹ nhàng nhưng lại dễ khiến em rơi nước mắt, uất ức bao nhiêu năm nay em nói ra hết. Bác nói thế mà bác cũng nói được à, khi cháu bác được biết đến trên đời thì vợ bác đưa cho mẹ nó tiền để tránh xa bố nó, lúc ấy ông bà nội của nó đang làm gì? Khi cả hai mẹ con cháu đang vật lộn từng giây một để đánh đổi sự sống thì bố nó, ông bà nó đang ở đâu? Khi cháu bác nó biết gọi bố, bác có biết cháu nghĩ gì không? Khi cháu bác nó bắt đầu khóc vì hỏi bố ở đâu thì con trai bác đang làm gì? Hắn có gản em bảo, thôi mà em, mình đưa con về đã. Thì em mới bảo, anh để yên cho em nói. Khi cháu bác nó hỏi ông bà nội là gì, sao con chỉ có mỗi ông bà ngoại mà không có ông bà nội? Thử hỏi xem nếu là bác sẽ trả lời nó những gì. Những khi nó ốm, nó khóc đòi bố, bảo nhớ bố thì khi ấy bác có nổi 150 triệu mà đi mua thuốc con không? Nhưng khi nó thấy tủi thân vì nhìn thấy các bạn có gia đình đầy đủ mà không dám nói, bà có đến mà thực hiện ước mơ của nó không? Bao nhiêu năm nay các người đã làm được những gì mà giờ các người dám mở mồm ra nhận cháu? Thì mẹ hắn còn nói một câu rằng, bởi vì tôi không biết cô đang có thai. Em mới lắc đầu bảo, không, nếu bà có biết thì bà cũng sẽ dùng 150 triệu này bắt tôi đi phá thôi. Sau đó thì hắn kéo hai mẹ con em về. Huy Anh nó cứ khóc mãi không chịu nín. Em thì chỉ biết hai mẹ con khóc cùng nhau. Về đến nhà thì con cũng ngủ. Đã con xong hắn lại ôm em bảo, tại sao không nói cho anh? Tại sao lại cứ bỏ mà đi như thế? Tại sao lại cứ chịu khổ một mình như vậy? Sao không cho anh biết? Cho anh biết rồi, liệu có cứu vãn được gì không? Hà Nội trưa nay nóng mà chiều nay lạnh. Bạn con dài bạn ấy sốt từ chiều. Khi mẹ đón về, đêm về lại sốt, cứ ậm hạnh cả đêm. Mẹ chẳng ngủ được. Bố nó sáng qua đi làm bằng xe máy, tưởng trời ấm lên rồi, chiều chạy qua với con thì lạnh. Qua đến nơi lại kêu lạnh quá, đi tắm cũng chẳng đỡ hơn. Hai bố con lại ốm, nằm cạnh nhau. Sáng ra mẹ chẳng xin nghỉ được, lại gửi con cho bà hàng xóm. Bố nó đỡ hơn thì nằm ở nhà, thỉnh thoảng chạy sang với con. Trưa tranh thủ về cơm nước rồi lại đi. Đến chiều ông ngoại lại lên đón về với bà. Bố nó không xin nghỉ được lại xách cặp đi làm. Tối về nhà một mình, tự nhiên lại thấy không quen. Cả ngày cứ bận chạy hết chỗ nọ chỗ kia, rồi vùi đầu vào phòng mổ. Thế mà chẳng quên được các chị ạ. Ngày này của 8 năm trước, hắn ngỏ lời yêu. Rồi ngày mai của 8 năm trước, em cũng ngỏ lời. 4 năm nay rồi, năm nào cũng một mình. Từ ngày có con, năm nào cũng bắt đầu ngày mới bằng câu mẹ yêu con, chẳng biết hắn có nhớ không. Ngày này của năm ấy lạnh hơn, không thất thường như hôm nay. Hắn đi xe từ Hà Nội về quê, rủ em ra quán nước ngồi. Đến tối về hắn mượn khăn của em và nói, cho anh luôn nhá, đừng đòi. À mà này, sắp sinh nhật anh rồi, có gì tặng thì tặng sớm đi. Thì đấy, tặng cái khăn đấy. Cơ mà cái đó em dùng rồi, chỉ là cho chứ không phải tặng. Thôi, em tặng em luôn đi. Thì em cũng đâu có mới đâu, bố mẹ em mua về 16 năm rồi còn gì. Mốt anh mua về rồi thì lại mới ngay. Ờ, về đi muộn rồi kìa, hôm đó tính sau. Em này, định xin gì nữa? Xin em. Không cho. Em này, nghe. Lúc đó hình như em đã cảm nhận có gì đó sai sai lắm. Hiện tại em lại chẳng nhớ rõ khi đó hắn thế nào nữa. Chẳng nhớ rõ cảm giác của em khi ấy như nào nữa. Thực ra thì hiện tại em đang sợ, viết ra rồi em mới sợ em đã quên. Hay em thương anh đi, coi như quả sinh nhật cũng được, cái đó mới mà. Em chỉ cười cúi mặt xuống đất, ngại rồi. Anh thương em mất rồi, nhanh nhở. Em mắng hắn là hâm, rồi đẩy hắn lên xe về. Trước khi đi, hắn còn phỏng lại một câu, anh nói thật đấy, rồi đi mất dạng. Thế mà giờ ngoảnh đi ngoảnh lại 8 năm rồi, chẳng biết hắn có nhớ ngày này không. Mọi hôm, ngày nào không phải đi công tác cũng chạy qua với con. Hôm nay còn về bà ngoại, hắn cũng không sang. Thực ra em cảm thấy hơi mất mát, vì tưởng chừng người anh chờ đã nằm trong tay em rồi. Hình như càng lớn càng dễ rơi nước mắt hơn. Ngày nhỏ, chẳng bao giờ em khóc vì những thứ không đâu. Lớn hơn chút nữa, đó ngôi tình lại dễ thề nhỏ trong lòng. Hơn chút nữa, nghe những bài hát, thề những hoàn cảnh mũi đã cay cay. Khi yêu vào rồi, những khi ghen tuông hay giận vu vơ. Nhắm mắt vào, nước mắt lại chảy, giờ chỉ thấy chạy lòng với một thứ gì đó, lại bắt đầu nghĩ về mọi thứ, nước mắt lại rơi. Thử ra trưa nay, khi đang ngồi trong con, thấy có chị có cái avatar ảnh cưới, hình như là chồng chị là đồng nghiệp của hắn. Rồi nhìn hắn vẫn đang ngủ, lại quay sang nhìn con của mình và hắn. Tự nhiên rủ nghĩ, ai cũng nói yêu công an khổ lắm, họ không chung tình, đi đây đi đó nhiều, dù cũng mang tình cảm của mình đi theo. Tại sao người ta cũng yêu, mình cũng yêu, tại sao người ta đến được với nhau, còn mình thì không? Nhiều khi em cảm thấy khó kiểm soát lắm, em và hắn giờ như thế nào em cũng không rõ. Hắn còn yêu em không, hay hắn chỉ làm tròn bổn phận thôi? Có thể không, tôi hắn ở với mẹ con mình, để về hắn lại về cho sự lo lắng vui mừng của kẻ khác. Hoặc cũng khi nghĩ, bản thân mình mấy năm rồi, lúc nào cũng cố gắng để hôm nay có cuộc sống làm ước mơ của bao người ngoài xã hội. Nhưng suốt cuộc, bản thân mình sai ở chỗ nào mà người ta có thể chấp nhận người khác mà không chấp nhận mình? Hay tại mình chưa đủ tốt? Bao nhiêu năm kể từ trước, hắn chưa bao giờ ốm vặt, nhưng mấy tháng nay cứ đi đi về về với con, giờ hắn lại quay ra ốm. Từ hôm ở nhà hắn về, trông hắn có vẻ mệt mỏi hơn, nhưng xét cả về với con lại hăng hái đưa con đi đây đi đó, thậm chí là xuống dưới nhà mua mớ rau, ít hành mà em đi chợ quên chưa mua. Nghĩ lại mới thấy, hắn là người bố tuyệt vời lắm. Có khi hắn là một người đàn ông trụ cột trong gia đình, hắn sẽ còn tuyệt vời hơn nữa. Huy Anh từ ngày có bố trông còn tự tin hoạt bát hơn hẳn. Hắn dạy con từ việc gấp quần áo, dạy con tự giặt giày của mình. Có hôm hai bố con còn tranh nhau rửa bát. Hắn không đi xã giao để về với con. Hắn không tụ tập anh em sau giờ làm hay đá bóng cùng đội. Thay vào đó, hắn đi đạp xe hay đá bóng cùng con. Những việc mà trước kia mẹ ít khi làm cùng con. Ngày trước khi con ngã vì chơi cùng anh Bin thì coi như mẹ xác định vì bạn ấy an vạ, khóc đòi cái này cái kia. Như những ngày đầu con đi tập xe với bố, đầu gối con bị chảy, mẹ thì muốn phi cả cái xe đạp vào mặt bố, thì mắt con vẫn khô, hôm sau vẫn đòi bố cho đi tập. Mẹ cũng có dạy con là con trai không được khóc, ngã rồi thì phải đứng lên vì như thế là mạnh mẽ, là tự lập. Nhưng bố lại dạy con không được khóc, vì như thế mẹ sẽ rất lo cho con. Bố lại dạy con ngã ở đâu thì tự đứng dậy ở đấy, không được bỏ hay lết dậy, vì như thế sẽ khiến cho mọi người xung quanh rằng con đang bị rất đau. Và lớn hơn con sẽ hiểu đó là lòng tự tôn của con. Cả vì không phải lúc nào con cũng có bố hay có mẹ để chạy lại đón con được. Đã rất nhiều lần anh nghe thấy hắn nói chuyện với chị kia qua điện thoại, nhưng tuyệt đối chỉ là đợi anh về hay anh sẽ tự giải quyết. Nhiều khi em tự hỏi có phải em đã vô tình hoặc cố ý bằng một cách nào đó chia rẽ họ giống như người thứ ba, mà không, còn ác độc hơn người thứ ba. Người thứ ba họ phá vỡ một gia đình hoặc đang hạnh phúc hoặc đang trên bờ vực, cũng có thể là đang trên đường đi tới đích. Còn em thì sao? Em lại đang phá vỡ giấc mộng tưởng chừng như đã thành hiện thực của một người con gái, cũng có thể là yêu người đàn ông em yêu giống như em, thậm chí là hơn. Nhiều khi em muốn bỏ cuộc, đẩy hắn về với cuộc sống vốn có của hắn, nhưng nhìn con em, nhìn hắn và nhìn cả vào những ngày tháng mà mình trải qua, lòng ích kỷ của em lại không cho phép em làm như vậy. Em thấy mình có đôi khi hèn hạ lắm, bởi vì ngoài kia cũng có người thứ ba như thế. Họ ý thức được việc mình làm, nhưng lại cũng chỉ vì lòng tham của mình mà cứ lầm lỡ hết lời này đến lời khác. Đã có khi em cảm thấy hắn đang bị ràng buộc bởi con của mình. Có khi nào hắn chỉ vì thương con bao năm không có tình thương của bố mà muốn bù đắp cho những ngày tháng đó của con? Có khi nào hắn làm như vậy vì trách nhiệm? Đã có đôi lần em tự hỏi, hắn luôn luôn nhìn vào con, nhìn vào những giai đoạn lớn lên khó khăn của con. Nhưng có khi nào hắn nhìn lại vào tình yêu mà em dành cho hắn? Bởi vì gặp lại rồi em mới thấy, em còn yêu, yêu nhiều lắm. Bao nhiêu năm rồi em chịu đựng, em vượt qua, suy cho cùng cũng vì yêu hắn. Bởi lẽ nếu đã hết yêu, tại sao còn sinh Huy Anh ra? Nuôi con nên người, tại sao bao năm qua luôn cố trong một ngày đàng hoàng, mạnh mẽ hơn để đến trước mặt hắn? Ngày hôm qua mệt lắm luôn, đêm hôm kia thức đến tận 12 giờ tiếp các chị, quên mất chưa làm lại bệnh án cho người ta, để nay báo cáo lên trên thống nhất đề án trước khi vào phòng mổ. Đâm ra 5 giờ lại dậy ngồi làm, sáng ra 6 giờ đi làm thì quên mất tối qua cất chìa khóa xe ở đâu, đi tìm hộc máu mồm, tìm thấy rồi ra cửa đóng cửa thì kẹp tay. Trời thì rét. 7 giờ anh em vào thống nhất quá trình, họ thống nhất theo mình, thì ôi, mình lại quay ra theo đường khác, vì em mổ chính. Đưa vào đấy thì cũng 10 giờ, chạy lung tung cho khuây khỏa thì thế nào, ông làm cùng rủ xuống khoa mắt, hai đứa chơi vui với nhau thôi. Ông kiểm tra cho em được 2 trên 10 với 8 trên 10, gọi chị làm ở đó kết quả cũng y như vậy. Từ lúc 10 giờ chả thiết ăn uống gì luôn. Dạo này chị Vân Hugo đang bị nhược thị nên em cũng lo lo, từ lúc đó cứ thất thần mãi thôi. Mắt này giờ mà hỏng thì việc cũng mất chứ chẳng phải con. Xong lại an ủi mình vì bệnh đó làm phẫu thuật được nếu thủy tinh thể của mình bình thường. Đến trưa thì chú gọi điện bảo, mẹ biết chưa, thằng Nam đã về quê cái Ngân từ sáng rồi. Về làm gì hả anh? Nó có chịu nói gì đâu, mày thử hỏi nó xem. Thôi kệ anh ấy đi, đêm qua nói chuyện với anh, nó bảo nó vẫn nhớ đấy. Thế nên buổi trưa ngồi với các chị, em vẫn chắc định em phải để qua ngày hôm qua. Nếu hắn không động tĩnh gì thì coi như cạn duyên rồi, mình có cố cũng chẳng để làm gì, chỉ là bỏ muối vào đại dương thôi. Em xếp cả lịch để nay về mai làm thêm rồi, về nhà ở nhà không thì chịu sao nổi. Đến tối, về đến nhà suốt cuộc vẫn là nhịn không nổi, gọi bảo hắn, anh đi làm về chưa, qua em một lát, có được không? Hắn chỉ nhưng rồi em lại hối hận, em sợ lắm. Mãi đến 7 giờ hắn mới qua, đang định bê bát cơm nuốt cho trôi, không kẻo chưa ăn vớ vẩn thì hắn qua. Em bảo hắn ngồi xuống ghế em nói chuyện cho đàng hoàng, thì hắn ngồi ở bàn ăn. Em còn tưởng anh không qua, nay Huy Anh về bà ngoại vẫn chưa lên. Ừ, anh phải đi có việc. Suy cho cùng thì anh ấy vẫn không nói anh về quê của chị, quê chị ấy ở dưới Hải Phòng. Buổi sáng anh đi, tối anh lại về. Lúc đó em nghĩ có khi em đã làm phiền anh, có lẽ anh đi về mệt lắm rồi, vì trong mặt anh khi ấy khó coi lắm. Nhưng em phải nói ra, đằng nào đến cũng đến. Những lời này em vốn định để mai qua rồi em mới nói, nhưng em lại sốt ruột, cứ phải nghĩ phải giải quyết trong hôm nay. Em biết hôm nay anh vẫn nhớ, nhưng em vẫn phải nhắc lại. Ngày hôm qua của 8 năm rồi, anh đã nói với em. Hôm nay của ngày hôm qua ấy, em cũng đã nói với anh rồi. Ừ, em cũng biết hôm nay anh về Hải Phòng. Vậy thôi, nếu ngày ấy đã bắt đầu, thì ngày hôm nay đến đích rồi anh. Em buông tay anh rồi. Em xin lỗi, em đã ích kỷ giữ anh mà không nghĩ đến cảm giác của chị Ngân. Em xin lỗi, em đã cướp đi ngày vui của hai người chỉ vì con. Vậy, Huy Anh, em đã không tiếc thân mình để sinh con ra. Em đã dành cho con 4 năm để nuôi nó đến ngày hôm sau. Vì vậy em sẽ dành nốt những ngày em còn có thể cho con. Nhưng nó cũng là con anh. Nói đến đó hắn cao giọng làm em giật mình. Huy Anh là do em đẻ ra, nó mang họ nhà em, trên giấy khai sinh cũng không hề có tên của bố. Thế mình em có đẻ được ra không? Sao em cứ ích kỷ mà giữ con mình như thế, trong khi trong người nó chảy máu của anh? Hắn vỗ lấy cái cốc đập vào tường, nát vụn như người em. Nó chảy máu của anh, nhưng không đồng nghĩa với việc anh là bố của nó. Bố mẹ không đơn thuần là người nó chảy máu của ai, mà là ai yêu nó, ai nguyện cả đời dành cho nó. Tại vì ai mà thành như vậy? Anh hỏi em, ngày đấy em tự mình bỏ đi, em có nghĩ liệu sẽ có ngày hôm nay không? Em có nghĩ đến con em không có bố chưa? Em có nghĩ chắc từ ngày anh nhận nó anh có yêu nó không? Anh có nguyện cả đời dành cho nó không? Lần này hắn đứng dậy, đạp đồ ghế ở bàn ăn. May mà hắn không đạp bàn, không là em đi, cơ mà tích tiền quá. Thế anh có chắc cả đời anh chỉ có yêu nó không? Có chắc anh sẽ chỉ yêu đứa con, là móng mủ ruột thịt của nó không? Ý em là con của hắn và người khác, không phải em. Em có thấy em càng nói em càng càn không? Con anh nuôi, con anh yêu, có cần em cho phép không? Suy cho cùng, anh cũng chỉ giống như mẹ anh, như bao thằng khác thôi. Nó là con của tôi, không cần anh phải nuôi nó. Đến khi tôi không còn nuôi được nó nữa thì cũng không phải phận đến người bố như anh. Suy cho cùng, em vẫn chỉ là không muốn Huy Anh phải xe xẻ bố của con cho những người khác, hèn hạ. Hắn nắm khuỷu tay em, kéo em bắt phải đứng dậy nhìn hắn. Cô bảo không phận đến người bố như tôi, còn tôi thằng nào dám động vào. Hắn phản mắt lên nhìn em, trông hắn đúng chuẩn là đang rất giận. Hắn bảo khi ấy hắn chỉ muốn bóp chết em thôi. Tôi nói trước, cô còn như thế này thì đừng trách tôi đảo quyền nuôi con. Mà cô biết là một khi tôi làm thế, chẳng bao giờ cô thắng nổi tôi đâu. Hắn đẩy em xuống ghế, tay chỉ thẳng mặt em. Để mà nói khi ấy cảm giác của em chỉ là đau, đau từ ngoài vào trong, bởi hắn là người trường mực. Dù là cấp dưới, hắn cũng chưa bao giờ chỉ tay vào mặt ai như thế. Khi đó em thấy em sắp khóc, rưng rưng rồi, nhưng còn bao nhiêu chuyện chưa nói. Sợ mà khóc là vài lời của hắn là em lại lún ngay nên cố mà nhịn. Má chớp chớp mồm đớp đớp cho khỏi khóc. Thế thì mẹ con tôi cầu xin anh, còn tôi chăm, anh còn có gia đình khác, nhưng tôi chỉ có nó là con anh thôi. Hắn quay ngoắt đầu nhìn em không nói gì, quay ra phòng khách ngồi, phải đến 20 phút vẫn duy trì. Em ngồi trong bàn ăn, hắn ngồi phòng khách, không ai nói với ai một câu nào. Rồi hắn dở trong túi ra được bao thuốc, dở ra hút, xít được hai hơi thì đập thuốc. Xong tự nhiên em nhớ ra hắn đến đây để nói chuyện tình cảm, chứ không phải nói về ba cái vụ con cái. Em vẫn ngồi lì trong bếp, hắn thì quay lưng về phía em. Tính em thế nào anh cũng hiểu rồi, em không muốn đôi co với anh nữa. Không có con em không sống nổi, em có điều kiện để lo cho con đầy đủ, không để con phải thiệt cái gì. Anh về đi, em xin lỗi vì anh vừa về đã gọi phiền anh. Từ bây giờ anh không cần phải ngày nào cũng sang với con, thỉnh thoảng sang cho con đỡ nhớ bố, cho nó sống có cả bố cả mẹ. Nếu thiếu cái gì em khác nhờ anh. Anh cũng có cuộc sống riêng của anh, không thể suốt ngày bên con như thế được. Bù đắp cho con thì ngày sau còn dài. Hắn vẫn ngồi lì trên ghế, em thì phải dựa vào ghế. Hắn vẫn ngồi thẳng lưng, đầu vẫn ngẩng cao đầu, nể luôn. Điện thoại hắn kêu, em tưởng chị Ngân gọi nên mới bảo. Anh đi về đi, em hết hy vọng rồi. Em hết hy vọng vào những ngày em mơ rồi, hết hy vọng vào tình yêu bao nhiêu năm của mình rồi. À không, em hết hy vọng vào tình yêu bao nhiêu năm của riêng em rồi. Ừ thì, bao nhiêu năm là em tự tưởng tượng. Bao nhiêu năm qua là em sống trong quá khứ, yêu con người anh trong quá khứ. Nam của ngày hôm nay khác với nam em yêu trong quá khứ. Em gặp nam của ngày hôm nay và áp đặt nam của hôm qua vào đó, chưa chắc em đã yêu. Nhưng điều ngu ngốc nhất đời em là em lại một lần nữa chỉ nhìn hành động của nam của ngày hôm nay đối xử với con trai của nam ngày hôm qua mà cảm động. Chỉ vì những cái ôm, những lời nói tưởng chừng như nhẹ bẫng mà một lần nữa lại rung động, lại chìm vào yêu đương quê mình. Hắn đứng dậy đi về, khi hắn ra đến cửa thì có nói một câu không biết hắn có nghe thấy không, mà hắn chỉ chạy đi luôn. Anh còn thương em không? Cả năm trước anh bảo anh thương em rất nhanh, bây giờ để hết thương em có nhanh không? Hắn về rồi, cuối cùng thì ngày em bắt đầu cũng là ngày em kết thúc. Ngày này em và hắn đã thương nhau, đã chính thức đưa nhau trên con đường yêu. Cũng ngày này hắn là bố Huy Anh, còn em là mẹ Huy Anh, nhưng không cùng một nhà. Khi nói chuyện với hắn, em không hề khóc. Hắn về rồi em cũng không khóc, em lại thấy sợ. Sợ vì sao em không rơi nước mắt? Trong khi em vừa cầm kéo cắt đi tia hy vọng cuối cùng của đời mình về cái gọi là tình yêu. Sau dẹp xong em lên giường nói chuyện với cô Vân, em chưa được 3 câu, em nghe tiếng mở cửa. Lúc đầu em nghĩ hắn đến lấy đồ xong lượn nên em chẳng động tĩnh gì, cứ nằm trên giường thôi. Mãi sau ở ngoài thì nghe tiếng guitar, hắn chơi guitar hay lắm. Xong ông hát When You Say Nothing At All. Nghe thấy thế tự nhiên nước mắt chảy, xong em chạy ra đóng chốt cửa phòng luôn. Hắn mới gõ cửa bảo, em mà không mở cửa, anh đi là anh không quay lại nữa đâu. Đà băn khoăn không biết có nên mở hay không thì nghe tiếng đóng cửa, giật mình chạy ra thật lực. Chạy ra thì thấy hắn đang đi từ cửa vào nhà. Hắn biết tính em nên dọa. Nhìn cả nhà thì thấy có cái ghế hắn vừa đạp hắn để giữa nhà, có cái đàn ở trên, chắc vừa hắn ngồi ở đó. Tưởng em chạy ra luôn nên ngồi giữa nhà trò oách, ai ngờ. Trên bàn uống nước thì đặt một bó cúc họa mi, trông em ấy không được tươi cho lắm, còn đâu chẳng có gì nữa cả. Làm cháu nằm trong kia tưởng bở là phải có bánh, có nến chứ. Cuối cùng chẳng có gì ngoài cái đèn trần, kệ, cứ ôm mặt khóc cái đã. Xong hắn mới tới trước mặt em hỏi, không định chạy ra ôm anh à? Em lắc đầu tay vẫn ôm mặt. Thế anh ôm em vậy? Xong hắn ôm em, thì ra hắn 1m8, em 1m72 nên lúc ôm không được, áp mặt nghe tiếng trái tim của hắn đâu. Tay hắn ôm eo, tay hắn ôm đầu em ghì vào vai hắn, đau thấy mồ. Em càng tẩy thì hắn càng ôm chặt, em mới nước nở. Anh về rồi, còn quay lại làm gì? Không quay lại thì có được như thế này không? Anh hờm lắm, anh ác lắm, anh cứ làm em khổ mãi thôi. Anh biết sai rồi, mà cũng tại em đuổi anh về còn gì, giờ thì khóc lóc có oan đâu. Em vẫn khóc, nhưng không nức nở nữa mà là tức tưởi, vẫn trách. Vậy sao em hỏi anh chạy đi luôn, anh có thèm trả lời đâu, một câu cũng không, em không đáng để anh nói một câu à? Em nghĩ xem anh có nên mắng cho em một trận không, mà em không đáng để anh nói đâu. Em mới đẩy hắn ra, lau nước mắt bảo, không đáng thì anh ở đây làm gì? Xong hắn quay ra bàn ôm bó hoa cúc họa mi màu trắng bảo, anh chẳng còn gì cả, anh còn mỗi em thôi, đuổi nữa là anh già cầm Nhật Tân ở đấy. Em chẳng thèm nhận, lao vào ôm hắn, hắn lại ôm em, lâu ngày rồi không được ôm mị. Thế là không đuổi nữa đâu nhá. Không, anh cứ ở yên đây đi, đừng đi đâu cả, em sợ lắm. Xong hắn cúi đầu xuống tai em bảo, anh xin lỗi rồi mà, cả nhà còn mỗi cái áo thôi, ướt rồi mà không có áo mặc đi làm đâu. Em mới nói, anh chẳng biết gì cả, anh có biết gì đâu mà xin lỗi. Rồi hắn ôm em ngồi xuống ghế, bây giờ mới được dựa mặt vào ngực hắn, xúc động không nói được lời nào nữa luôn. Sau bao nhiêu năm mới được nằm gối đầu lên ngực hắn, không biết có bao nhiêu con được như này rồi. Anh biết hết đấy nhá, em uống thuốc hay làm gì anh đều biết hết đấy, đi với thằng nào anh cũng biết. Biết rồi sao còn đi, anh có biết mấy hôm nay em khổ sở vì anh lắm không? Đó là toàn tại em hay nghĩ vớ vẩn lung tung đấy chứ, không thấy anh chạy đi lấy đàn à? Không cần đàn, vẫn hát được mà. Sao tự nhiên em nhớ ra nhảy chồm dậy, nhìn mặt hắn hỏi, nhưng còn chị Ngân với bố mẹ anh thì sao? Hắn kéo tay em làm em ngã vào người hắn, xong cứ thế bị cưỡng hôn. Đến lúc em ngả thở vỗ vào người hắn thì hắn mới tha, lại còn bảo, đến giờ em vẫn còn nghĩ thế được cơ à? Anh chẳng nghĩ được cái gì hết. Em mới véo tì hắn. Chẳng nghĩ không à, anh nói thật đi, mọi ngày anh phải tính hết rồi mới đến lượt em đấy. Thì lần này đến lượt hắn ấm ức. Thì nay anh đi Hải Phòng hộc máu mồm ra đấy, lúc em gọi anh đang trên đường về, thứ hai lên sở nộp mấy cái giấy phạt là tại ai cơ chứ. Nói xong hắn còn véo mũi em, trưng ra cái mặt bắt em đền thì em mới bảo, nàng cứ kể tiếp, tiền nộp phạt cứ để chậm lo. Hắn ôm em cười, thực ra lúc đó thấy hạnh phúc lắm, vì em chưa thấy hắn cười như thế bao giờ, kể cả lúc chơi với con. Nói đến con thì lại thấy tội lỗi quá. Tối nay em không đề cập tới thằng con, hắn cũng không, kiểu như quên đến mọi chuyện chỉ có hai ta. Dream à, mẹ ngàn vạn lần xin lỗi cưng. Thì xong anh chạy đi mua được bó hoa, định đem lên thì vội quá. Ai ngờ em lại nói như thế với anh. Thực ra anh muốn bóp chết em ngay lúc đấy rồi, nhưng nghe em nói câu em hết hy vọng rồi thì anh lại thấy có hy vọng. Bà gọi bắt anh về đấy, em lung tung nghĩ em nghĩ đâu. Giờ bà từ anh, không cho anh về nữa rồi. Đang nói trên tình cảm sướt mướt thì hắn sửa giọng công công ra với em. Chàng đừng đuổi thiếp đi được không? Vừa cười vừa khóc, cảm động mà lời không chịu nổi. Xong hắn mới đẩy em ra, đứng dậy, chạy đi tìm áo vest trong bếp. Hắn đi ra nhìn em ngồi trên ghế, rút trong túi quần ra được cái nhẫn, quỳ một chân. Yêu sống đi chết lại rồi, có được tính là thương không? Anh mất một tháng để thương, mất một đời để yêu em rồi. Gả cho anh được yêu em, nhé. Gả cho anh được yêu em. 4 năm trước, bất kể trong dịp gì, hắn đều quỳ một chân, hắn đều tặng nhẫn, đều nói câu đó với em. Một lần nữa em lại òa khóc, cảm động. Anh không yêu em thì ai mới yêu em đây? Một lần nữa em lại được đeo nhẫn, lại được yêu anh. Đêm hôm đó có hai người ngồi ôm nhau. Đêm hôm đó có một người hát, một người nghe. Đêm hôm đó Hà Nội ấm áp, yên bình hơn. À, bonus thêm cho các chị. Phủ nhận con trai là do con bạn thân em cầm đầu, đích thân đem tang vật đến cho hắn đi xét nghiệm. Em Audi không phải của hắn, làm em cứ tưởng bờ, mà sao trùng hợp thế được. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.